Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 550. Trùng kích tứ tinh. Trận này thê lương kêu thảm đến từ những cái này đại địa âm ma đại quân, ở cái này thời điểm then chốt vang lên, lộ ra phi thường đột ngột, chói tai. Chuyện gì xảy ra? Tôn này ra lệnh ma tướng lập tức quay đầu trông thấy cái kia sơn phong phía dưới phát sinh to lớn bạo động, tức khắc trao mày gầm thét lên tiếng. Khởi bẩm ma tướng đại nhân, là một tôn tam tinh cổ thần đột nhiên trùng sát tới, đại sát đặc sát. Chúng ta tổn thất thảm trọng, căn bản không cách nào ngăn cản hắn công kích. Một tôn đại địa âm ma lập tức từ dưới núi lao nhanh tới, phủ phục trên mặt đất bẩm đưa tin, run lẩy bẩy. Cái gì? Tam tinh cổ thần cũng dám như thế làm càn, đánh giết ta bộ hạ, quả thực là tự tìm tử lộ, bản tướng tự mình xuất mã trước đem hắn xé nát lại nói. Tôn này ma tướng một mặt nổi giận cả người bốc ra. Âm hỏa, ma khí ngập trời, sát cơ xâm xâm cất bước ở giữa, liền muốn hướng dưới núi mà đi. Nhưng là đúng lúc này, một đạo bóng người lấp lóe, lấy cực nhanh tốc độ, từ dưới núi xếp ra một đường máu, mang theo nồng đậm huyết tinh, bay vọt tiến lên, giáng lâm tới. Người này chính là Giang Dịch. Ào ào! Đại Nhật Dung Lô hiện hiện ở hắn đỉnh đầu, nháy mắt đem những cái kia giết chết ma đầu luyện hóa hết, khí tức kinh người, làm người khác chú ý. Ngươi là ai? Tôn này ma tướng lập tức dừng lại bước chân, ánh mắt ở Giang Dịch trên người quét một vòng, lập tức rơi vào Đại Nhật Dung Lô, sắc mặt biến đổi, dĩ nhiên sinh ra đi ra sợ hãi. Giết ngươi người! Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, lời nói vừa dứt. Hắn thân thể xông lên, như cự tượng trà đạp, thế không thể đỡ, đem vô số ma đầu trùng sát ra, rơi xuống tôn này ma tướng trước người, bàn tay lớn vồ một cái. Ngươi! Tôn này ma tướng tựa hồ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Giang Dịch bắt lại đầu, sống sờ sờ từ trên cổ hái lấy xuống, máu tươi trùng thiên mà lên. Giang Dịch đem đầu lâu thu vào túi trữ vật. Mà thân thể trực tiếp ném vào Đại Nhật Dung Lô tiến hành luyện hóa. Ma tướng năng lượng quả nhiên muốn khổng lồ hơn nhiều. Giang Dịch liếm liếm bờ môi, nhìn về phía bốn phía những cái kia ma binh, giống như là một đầu ác lang, nhìn thấy một nhóm cừu non dường như tức khắc không chút do dự, bàn tay lại vồ một cái. Ầm vang! Một chảo này ở giữa, toàn bộ sơn phong đều lắc lư, tựa hồ bị hắn một cái bắt ở trong tay, một cỗ cường đại lực lượng chợt giáng lâm, lăng không bao phủ. Một chiêu này, dĩ nhiên ẩn chứa tôn này đấu chiến cử ma thi triển mà ra ma công đại ma trưởng thiên, tinh diệu ở trong đó. Trong một chớp mắt, nguyên một đám ma đầu toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể nhao nhao sụp đổ, gặp đến diệt sát. Sau đó toàn bộ rơi vào Đại Nhật Dung Lô. Mấy hơi thở ở giữa, ngàn trưởng bên trong ma binh đều bị quét sạch sành xanh. Tất cả cổ thần lập tức thở dài một hơi, bất quá nhìn xem Giang Dịch trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc đến, có điểm giống là đang nằm mơ. Người kia là ai? Chúng ta cổ thần tộc còn có lợi hại như vậy cao thủ. Hắn gọi là Giang Dịch, giết chết Tạp Mạch cùng Ti Nam người. Cái gì? Liền là hắn. Chúng ta vừa mới ở trong này khổ chiến, căn bản không ngăn cản được đám này đại địa âm ma công kích, nhưng là hắn vừa đến, liền giết sạch tất cả ma đầu. Một tôn cường đại ma tướng, thế mà bị hắn như thế nhẹ nhõm chém giết, hắn đến cùng mạnh mẽ đến đâu? Thật sự là quá lợi hại, mặc kệ nói thế nào, hắn đều trưởng cứu được chúng ta. Bọn họ không nhịn được bắt đầu trò chuyện. Khiếp sợ không thôi. Giết. Một chút đại địa âm ma ma tướng đem tất cả thu hết vào mắt, nhìn ra Giang Dịch lợi hại, tức khắc liên hợp lại, ngưng tụ trở thành công kích phương pháp, tất cả khí tức, lực lượng, điên cuồng mà hiện lên mà ra, cuồn cuộn dung hợp cùng một chỗ, ở trong hư không biến hóa ra một thanh ma đao. Ông ông. Thanh này ma đao phi thường to lớn, hoành không chân trời, tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức. Phong mang lộ ra cơ hồ muốn đem hư không chạm phá ra. cẩn thận, đây là trảm diệt ma đao, nắm giữ trảm diệt tất cả lực lượng, không thể địch lại, nhanh chóng lui lại. Một tôn tứ tinh cổ thần sắc mặt đại biến, lập tức nhắc nhở. Thanh này ma đao, gọi là trảm diệt ma đao, là một môn phi thường cao thâm ma công, hợp kích chi thuật, từ mấy ngàn ma đầu ngưng tụ mà thành, coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ triển khai lĩnh vực, đều tiếp không nổi đến, muốn tạm thời tránh mũi nhọn càng không cần nói là một tôn tam tinh cổ thần. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch mặc dù cường hoành, nhưng là thủy chung vẫn là tam tinh cổ thần cảnh giới, không có khả năng đến được trảm diệt ma đao. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này trảm diệt ma đao, một ngưng tụ thành hình, liền hướng về Giang Dịch chém giết tới, đao quang lăng lệ, khí thế như hồng, mang theo vô biên ma tính trực tiếp khóa chặt Giang Dịch đầu tiến hành chém giết. Nhưng là Giang Dịch lại không nhúc nhích, không có mảy may né tránh ý tứ, tay hắn một chiêu, viên thứ ba tinh thần ấm ký đột nhiên lóe ra thanh quang, cổ thần chiến kích mảnh vỡ lập tức rơi ở trong tay hắn, sau đó hóa thành một cán trường kích, bỗng nhiên đâm một cái, từ đó bộc phát ra một cỗ sát phạt chi lực trực tiếp ám sát ở cái kia trảm diệt ma đao, phía trên. Ầm. Cái kia trảm diệt ma đao, lập tức bể ra. Tan thành mây khói, tất cả ma khí đều bị một kích này phá sát ra. A, vô số ma đầu lập tức hét thảm lên, toàn thân vỡ ra, phun ra máu tươi. Những cái kia ma tướng cũng miệng phun máu tươi, liền lùi lại mấy chục trượng, nhao nhao kêu lên sợ hãi. Một tôn tam tinh cổ thần, làm sao có thể ngăn cản được trảm diệt ma đao? Đây là hắn thần binh, làm sao như thế cường đại? Đó là vĩ đại tôn hoàng đại nhân đã từng thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ, không biết đánh chết bao nhiêu vĩ đại ma đầu, lây dính bao nhiêu cao quý ma huyết, đối với bất luận cái gì ma đầu đều có to lớn lực sát thương. Khó trách có thể đánh tan trảm diệt ma đao, lần này chúng ta đều có cứu được. Không có đơn giản như vậy, những cái này chỉ là ma binh, ma tướng mà thôi, khẳng định có ma vương cảnh giới cường giả tỏa chấn. Một khi tạo thành to lớn giết chóc, liền sẽ gây nên ma vương chú ý, từ đó giáng lâm tới trưởng khống cục diện. Những cái kia cổ thần cũng nghị luận ầm ĩ, mặc dù hiện tại tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng là vẫn như cũ không có như vậy lạc quan. Hiện tại toàn bộ sơn mạch đều bị phong tỏa, đâu đâu cũng có cổ ma tộc đại quân, vô cùng vô tận, vô luận như thế nào giết đều giết không hết, cũng không đào thoát ra ngoài. Bất quá bây giờ, bọn họ đều nhận lấy thương thế, tiêu hao cực lớn, chỉ có thể dựa vào Giang Dịch một người mà thôi. Giang Dịch nắm lấy thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ, đánh tan trảm diệt ma đao, sau đó dậm chân mà lên, hung uy cái thế. Lúc đầu lấy hắn lực lượng, tay không tấc sắt liền có thể nhẹ nhõm đối kháng trảm diệt ma đao, nhưng là bởi vì hắn lực lượng gặp đến tòa này ma khí đại trận áp chế, cho nên có chút không đủ. Hắn chỉ có thể thôi động suất thần binh. Dừng lại. Một tôn ma tướng lạnh lùng quát, ý đồ tiến lên ngăn cản Giang Dịch. Xoẹt. Nhưng là hắn lời nói vừa mới nói xong, liền cảm thấy đau đớn kịch liệt, lập tức nhìn thấy một cây thanh quang trường kích đánh xếp tới, đem hắn lồng ngực hoàn toàn đâm thủng, khiến cho hắn toàn thân lực lượng đều ngừng. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem bản thân lồng ngực bên trên trường kích, thần sắc cổ quái. Ta chết rồi, ngươi thế mà giết chết ta, đáng giận. Hắn la hét lên, dùng hết cuối cùng khí lực, khàn cả giọng. Ồn ào. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, trực tiếp trường kích chấn động, liền đem cái này ma tướng triệt để đánh tan, chấn động đến nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu, rơi xuống đại nhật dung lô. Người này liền là không lâu trước đó xâm nhập cự cổ sơn mạch ám sát rất nhiều ma tướng, cái kia cổ thần Thiên Diệp Ma Vương liền là chết ở trong tay hắn. Một tôn ma tướng ánh mắt khẽ động, lập tức liền đem Giang Dịch nhận ra được, trên mặt lộ ra hoảng sợ, lớn tiếng la hét. Nhanh chóng lui lại, người này quá mức yêu nghiệt, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Hắn trong lúc nói chuyện, lập tức quay người mà chạy. Nhưng là ở tại vừa mới quay người một khắc kia, trước mắt đột nhiên hoa một cái, một tôn cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nương theo lấy một cỗ phong mang chi khí đánh tới. Thanh quang trường kích trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho hắn chết không nhắm mắt, toàn thân nổ tung. Các ngươi đều chết đi cho ta, toàn bộ trở thành ta bổ dưỡng, giúp ta nhất cử trùng kích đến tứ tinh cổ thần cảnh giới, đây chính là các ngươi tồn tại to lớn nhất giá trị. Giang Dịch vọt mạnh đi qua, trường kích dựng lên, vật lộn thương thiên trực tiếp đem trọn phiến hư không đều đánh giết được run rẩy lên, nghiêm trọng vặn vẹo, vô số ngọn núi bạo tạc, đổ sụp, toái thạch bay tứ tung, truyền lại ra từng đợt hủy diệt khí tức. Chỉ thấy từng tôn ma tướng, gặp đến Giang Dịch đánh giết, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền chết ở hắn thần binh phía dưới. Tòa này ma khí đại trận, không những có thể áp chế cổ thần lực lượng, còn có thể gia cố không gian, ngăn cản không gian liệt phùng xuất hiện. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức biến không chút kiêng kỵ, cổ thần chiến kích mảnh vỡ ở trong tay hắn triệt để phát huy ra tuyệt thế thần uy, trường kích như long quét qua ở giữa, liền đem vô số ma binh nghiền ép vỡ nát. Cho ta thôn phệ cổ thần để tứ biến, lĩnh vực biến, trùng kích. Vô số ma đầu tử vong bị hắn thôn phệ toàn bộ tích xúc ở Đại Nhật Dung Lô, tòa này Dung Lô tức khắc kịch liệt vận chuyển lại tiến hành luyện hóa. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu trùng kích lính ngộ thay đổi. Xoạt, xoạt. Đại Nhật Dung Lô, hỏa diễm trùng thiên, đem những cái kia ma đầu toàn bộ bốc cháy lên, hóa thành cuồn cuộn năng lượng bị Giang Dịch hấp thu. Hắn thân thể tức khắc biến bắt đầu cuồng bạo, trên trán ba khỏa kia tinh thần ấm ký quang mang mãnh liệt, viên kia tinh thần chi qua cũng nhanh chóng xoay tròn, đồng thời liên tục diễn hóa ra một khỏa tinh thần hình dáng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch toàn thân chấn động, trong ấp tựa hồ nhiều một chút đồ vật, nhìn xem toàn bộ thế giới tựa hồ có chút biến không giống nhau, nhiều một chút tự do. Hắn lực lượng lập tức khôi phục được bảy đầu tinh hà chi lực trình độ, đối với tòa này ma khí đại trận áp chế có một chút miễn dịch. Rất tốt, ta đã đem tinh thần ấm ký hình dáng thành công ngưng tụ ra, lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc, thực lực tăng nhiều, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá cổ thần để tứ biến, lĩnh vực biến. Giang Dịch trong mắt tinh quang bạo phát, có phi thường kỳ diệu cảm giác, khí tức nồng đậm đến một cái sự đáng sợ. Hét dài một tiếng, thanh âm cuồn cuộn mà ra, vô số ma binh nổ ra trực tiếp chết ở cái này sóng âm phía dưới, kinh khủng phi thường. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Lĩnh vực biến. Giờ này khắc này. Giang Dịch giết chết đại lượng đại địa âm ma, thôn phệ mấy chục tôn ma tướng, rốt cuộc ngưng tụ ra tinh thần ấm ký hình dáng, lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc. Hắn thực lực tăng nhiều, hét dài một tiếng, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, lan ra ngoài, lập tức liền đem vô số ma binh chấn động đến nhục thân sụp đổ, trực tiếp tử vong. Mấy hơi thở ở giữa, phiến thiên địa này ma khí bị quét sạch sành sanh, tất cả ma đầu đều bị chém tận giết tuyệt, không còn một mống, biến thành Giang Dịch lực lượng nguồn suối. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến, như lôi đình đồng dạng nổ tung, chấn động đến toàn bộ hư không ông ông tác hưởng. Rốt cuộc ẩn tàng ở trong bóng tối đại địa âm ma vương người đem ánh mắt chú ý tới tòa này sơn phong, trông thấy Giang Dịch đại sát đặc sát. Hung mãnh được không cách nào tưởng tượng, quét ngang ngàn vạn ma binh, ma tướng, không thể địch nổi, đơn giản không có biện pháp dễ dàng tha thứ được loại này hành vi, thế là giáng lâm xuống ngập trời lửa giận. Trong một chớp mắt, ma khí quay cuồng trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ma trường kết thành thủ ấm, nháy mắt đem chu vi vạn trường bên trong ma khí toàn diện thu nạp, phá sát tất cả, như thái cổ ma sơn đồng dạng. Hướng về Giang Dịch chấn áp xuống tới. Thiên ma đại thủ ấm. Đây là một môn tuyệt thế ma công, hàm chứa hủy thiên diệt địa uy năng cùng hung cực áp, phi thường lợi hại. Cái kia mấy tôn được cứu vớt cổ thần, sắc mặt đại biến, nhìn xem tôn này thiên ma đại thủ ấm toàn thân run rẩy lên, trong mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Không tốt, là ma vương cấp bậc cường giả, rốt cuộc xuất thủ. Một tôn cổ thần la hét lên, ý đồ thôi động lực lượng tiến hành chống cự, Nhưng lại gặp đến một cỗ cường đại lực lượng xé rách toàn thân áo bào chấn chấn, căn bản không phản kháng được. Đây là cổ ma tộc lợi hại nhất ma công một trong thiên ma đại thủ ấn, coi như là ngũ tinh cổ thần đều khó có thể ngăn cản, càng không cần nói là chúng ta, song triệt để song, chúng ta đều muốn chết ở dấu tay này phía dưới, cả tòa sơn phong cũng phải bị triệt để phá hủy. Lại là một tôn cổ thần kêu sợ hãi liên tục, lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Còn lại cổ thần trông thấy ma vương cấp bậc cường giả xuất thủ, phát động mãnh liệt công kích cũng một bước trời sập biểu lộ, trong mắt nhìn không thấy một chút sinh cơ. Hừ! Giang Dịch nhìn xem thiên ma đại thủ ấm oanh kích tới, lại là không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem thân thể chấn động, áo bào bay phất phới, xé rách bị áp xúc gấp trăm ngàn lần không khí, sau đó nhảy lên một cái. Một cỗ to lớn khí thế trùng thiên mà lên, bao phủ thiên địa, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, trên người hắn tất cả lực lượng đều vận chuyển, ngưng tụ thành một đoàn, cổ thần máu chảy trôi đến cổ thần chiến kích mảnh vỡ, trao đổi càng cổ lão sát phạt ý chí. Cái kia thanh quang trường kích nháy mắt biến càng thêm thô to lên, phát ra chói tai huyết dài. Phía trên chảy ra từng đạo huyết sắc phù văn, những cái này huyết sắc phù văn mang theo thần cùng ma quang huy, lăng không hắt vấy, cùng lúc đó, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát cơ, như là tuyệt thế sát thần, xuyên qua cổ kim tương lai, đánh giết mà tới. Ầm vang, thanh quang trường kích cùng thiên ma đại thủ ấm đụng thẳng vào nhau, phát ra đất rung núi chuyển nổ mạnh, một cỗ hủy diệt tính phong bạo. Hướng về bốn phía thổi lất phất ra quét ngang 8.000 trượng. Vô số núi đá ở thời khắc này biến thành tro bụi, tan theo gió. Đâu đâu cũng có phá diệt thanh âm. Răng rắc, răng rắc. Cái kia thiên ma đại thủ ấm ở dưới một kích này trên đó dĩ nhiên xuất hiện vô số rạn nứt dấu vết, như đồ sứ bể ra, hóa thành từng khối ma lực mảnh vỡ, bị Giang Dịch thu lấy thôn phệ, luyện hóa. Cái này thiên ma đại thủ ấm ẩm chứa một tôn ma vương khổng lồ lực lượng, luyện hóa sau đó, có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trên trán viên kia tinh thần ấm ý hình dáng thời gian dần qua hiện ra đến từng tia quang trạch đối với không gian pháp tắc lính ngộ, lần nữa sâu hơn một chút. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thanh quang trường kích mặc dù thành công đánh tan thiên ma đại thủ ấm, nhưng là quang mang biến ảm đạm vô cùng, cũng nhận lấy cường đại công kích. Một tôn ma vương thi triển ra đến tuyệt thế sát chiêu tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu như không phải cổ thần chiến kích mảnh vỡ đổi thành bất luận một cách nào thần binh đều ngăn cản không xuống. Thế mà có thể hóa giải ta thiên ma đại thủ ấm. Khó trách liền thiên diệp ma vương đều cắm ở trong tay ngươi. Đúng lúc này, một tôn cao lớn đại địa âm ma đạp không mà đến, ma uy ngập trời. Trên người hắn hiện ra vô số đạo ma văn, vô tận, âm hỏa, dâng lên có chừng chừng 10 trượng cao, cơ hồ muốn đem toàn bộ hư không đốt, hóa thành hỏa hải, nhưng lại không có một tia nhiệt độ, ngược lại tiết lộ một cỗ âm trầm băng lãnh. Tôn này ma vương tựa hồ muốn so thiên diệp ma vương lực lượng kém một chút, bất quá ta nếu là nuốt hắn, hẳn là có thể triệt để tu thành cổ thần để tứ biến, lĩnh vực biến. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm đánh giá nói, lập tức vung tay lên, đem những cái kia trùng kích tới ma khí xua tan, nhìn xem tôn này đại địa âm ma vương người bình tĩnh nói ra. Không biết xưng hô như thế nào. Bản tỏa cô âm ma vương. Tôn này đại địa âm ma vương người mở miệng nói ra. Ta biết rõ ngươi gọi là Giang Dịch, giết chết thiên diệp ma vương, phi thường lợi hại, nhưng là đáng tiếc, ngươi chạy ra cử cổ sơn mạch sau đó, liền không nên đi tới nơi này, ước chừng ngươi cũng đã nhìn ra, sơn mạch này cũng đã toàn bộ bị đại trận bao phủ, chỉ được phép vào, không cho phép ra tòa này đại trận, gọi là vạn ma tòa thần đại trận. Nắm giữ khắc chế cổ thần lực lượng vô thượng uy năng, giờ phút này ngươi lực lượng còn thừa lại bao nhiêu? Vạn ma tỏa thần đại trận. Giang Dịch trong lòng, nháy mắt một mảnh minh ngộ, nguyên lai tỏa này đại trận, gọi là vạn ma tỏa thần đại trận, khó trách như thế lợi hại, bất quá hắn không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại hai mắt bên trong tinh quang lập lòe, lộ ra một cỗ sát cơ mãnh liệt, mở miệng nói ra. Cho dù như thế, cũng còn có dư lực đem ngươi đánh giết. Thật can đảm. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi giết chết Thiên Diệp Ma Vương, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Thiên Diệp Ma Vương là bởi vì chủ quan, mới có thể gặp đến ngươi ám toán, lật thuyền trong mương, bị ngươi đánh giết. Hiện tại ngươi gặp ta, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi bất luận cái gì cơ hội, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cô âm ma vương quát lạnh nói, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, soạt, hắn toàn thân, âm hỏa tức khắc chớp động cuồn cuộn mà động, nháy mắt hội tụ đến bàn tay hắn, sau đó thu hẹp, ngưng kết, biến hóa thành một thanh hắc sắc lớn giản tản mát ra tầng tầng ma quang, xách ở trên tay, run nhẹ nhẹ. Vung lên phía dưới, từ đó phun ra nồng đậm, âm hỏa ở trên sơn phong cuốn một cái, tức khắc mảng lớn ngọn núi bị đông lạnh kết băng, lập tức hóa thành bụi mù tản ra. Đây là ta ma công, gọi là cô âm ma quyết, không biết đánh chết bao nhiêu cổ thần, ngươi cũng biết trở thành trong đó một cái, giết. Lạnh lùng thanh âm, chợt vang lên. Cái này cô âm ma vương danh tự, chính là do này mà đến. Hắn cầm trong tay cô âm lớn giản, bỗng nhiên bay vọt tiến lên, ở trên cao nhìn xuống, tức khắc một giản đánh ra, như một tòa sơn nhạc, lại như một cây thiên trụ, mang theo cử thế vô địch uy năng, hung hăng đánh tới hướng Giang Dịch đầu. Lần này giản, hoành không bảo kích, phi thường khủng bố, bất luận cái gì lực lượng đều không cách nào ngăn cản cái này lớn giản uy thế, khí tức nồng đậm. Âm hỏa, băng hàn đơn giản có thể hủy diệt tất cả, đánh giết tất cả. Đối mặt cái này cực kỳ khủng bố công kích, Giang Dịch thần sắc chấn định, ánh mắt không có chút rung động nào, hắn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, mặc cho những cái kia âm hỏa bao phủ tới, trùng kích đến trên người hắn, đem hắn toàn bộ thân hình một cái thôn phệ, lâm vào một cỗ âm hàn trong biển lửa. Nhưng là hắn thân thể ở hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lại hoàn hảo không chút tổn hại, vô luận những cái này, âm hỏa, như thế nào công kích cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương. Hắn cả người, giống như là một khối chân kim căn bản không sợ bất luận cái gì hỏa diễm đốt luyện. Cho ta thôn phệ chuyển hóa năng lượng. Không những như thế, hắn đem đại nhật dung lô, vận chuyển lên đến những cái này, âm hỏa. Liền toàn bộ hướng về hắn đỉnh đầu phía trên chảy xuôi mà đi, bị hút vào đại nhật dung lô, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cho rằng ta chỉ có điểm ấy thực lực. Thực sự là buồn cười, tất nhiên như thế, ta liền để ngươi biết rõ vì cái gì Thiên Diệp Ma Vương sẽ chết ở trong tay của ta. Giang Dịch lông mi uy nghiêm, ánh mắt như kiếm một dạng đâm thẳng tới, ong ong, hắn đỉnh đầu. Một thanh trường kiếm biến ảo mà ra, cùng cái kia cô âm lớn giản đánh giết ở tất cả, phát ra trời long đất lở thanh âm. Ân! Đây là cái gì binh khí? Dĩ nhiên như thế lợi hại. Cô âm ma vương những mày trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cái kia cô âm lớn giản phát ra vỡ tan thanh âm, lại bị cái kia trường kiếm đánh giết được liên tục bảo tạc. Hắn tâm thần run rẩy, nhưng là ánh mắt lại biến càng thêm lăng lệ. Hung áp ở trong nháy mắt, một cỗ ma huyết chảy xuôi mà ra quán chú đến cô âm lớn giản, khiến cho thanh này hắc sắc lớn giản phá toái bị từng cái chữa trị, đồng thời biến càng thêm to lớn, hồn trọng, hoàn mỹ. Cô âm không sinh, cô dương không dài, thí thần một kích. Cô âm ma vương phát ra giống to, lần nữa đem lớn giản cao cao dơ lên kịch liệt chấn động, tựa hồ là đem tất cả lực lượng đều tích xúc đạt tới một loại trước đó chưa từng có đỉnh phong, uy thế điên cuồng phát ra, so với vừa mới càng thêm hung mãnh, một kích mà ra, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản một kích này bạo tạc lực. Xong. Tất cả cổ thần ở thời khắc này đều không nhịn được nhắm mắt lại, biết rõ Giang Dịch căn bản ngăn cản bất quá, khẳng định sẽ bị lần này giản triệt để đánh giết, đánh đến nhão nhọt, hài cốt không còn. Đây là có tuyệt thế ma đầu phát ra tất sát một kích. Đáng tiếc một màn này vĩnh viễn đều không có khả năng xuất hiện. Liền tại cô âm lớn giản công kích đến Giang Dịch đỉnh đầu phía trên sau lưng, Giang Dịch thân thể đột nhiên một cái đứng thẳng lên, toàn thân y bào bay phất phới, như một chuôi ra khỏi vỏ kiếm thẳng đâm thương không, phát ra tuyệt thế thần uy. Còn muốn giết ta? phá cho ta a, ta muốn nuốt ngươi triệt để đột phá đến tứ tinh cổ thần, mở ra lĩnh vực, duy ngã độc tôn. Hắn đại thủ một cái nắm lấy Hạo Nhiên chi kiếm, bỗng nhiên chém một cái, vô tận kiếm khí trùng thiên mà lên, bộc phát ra từng đạo sáng ngời kiếm quang. Cái kia oanh kích xuống tới cô âm lớn giản, đột nhiên bạo tạc, hóa thành vô số âm hỏa, bốn phía bắn tung tóe, rơi xuống chỗ nào liền xuất hiện một cái hố sâu, gặp đến nghiêm trọng hủy diệt. Hơn 10 cái cổ thần, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một bên vận chuyển thần binh, một bên tiến hành né tránh, miễn cho bị âm hỏa lan đến gần, tai bay vạ gió, vậy liền quá xui xẻo. Cái kia màu đen lớn giản vừa bị đánh tan, Giang Dịch liền không ngừng mà cắn nuốt cô âm ma vương lực lượng, điên cuồng luyện hóa toàn bộ dung nhập vào thân thể mình, đó là tinh thuần nhất vương giả lực lượng, trong đó bao hàm phong phú không gian pháp tắc. Trong một chớp mắt, hắn trên trán viên kia tinh thần ấm ký hình dáng, vô số tia chớp màu đỏ ngòm đang ngọ nguậy, lút bút bão hưởng không ngừng mà xoay tròn, biến hóa truyền lại ra từng đợt cường đại ba động quét ngang tám mặt. Chỉ thiếu một chút, liền muốn đột phá, sát sát sát. Hắn không ngừng mà đánh thẳng vào lĩnh vực biến, cảm giác được đạo kia cảnh giới bình chướng cũng đã phát sinh to lớn buông lỏng, tức khắc cuồng hống, lần nữa hướng về cô âm ma vương xông tới giết. Phốc! Cái kia màu đen lớn giản vừa vỡ, tâm thần liên hệ phía dưới, cô âm ma vương lập tức miệng phun máu tươi, thâm thủ trọng thương, trên mặt lộ ra một cỗ kinh hãi. Không có khả năng, ngươi. Nhưng là hắn mà nói còn không có nói ra, Giang Dịch công kích liền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trường kiếm kinh thiên, điện bôi xuyên vân, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, như một đạo quang mang xuyên qua khe hở, như một khỏa lưu tinh, vạch phá đen kịt bầu trời đêm. Phốc! Tôn này vĩ đại đại địa âm ma vương người, liền bị một kiếm này đâm thủng, máu me tung tóe. A! Đáng chết! Ngươi thế mà đâm bị thương ta, cho ta phản kích. Cô âm ma vương phát ra thê lương kêu thảm, kịch liệt đau nhức vô cùng, thật sâu kích thích hắn. Hắn tức khắc triển khai tuyệt đối phản kích, một cỗ khổng lồ lực lượng từ hắn mê huyễn chỗ sâu phun ra, toàn thân chấn động, ý đồ đem Hạo Nhiên chi kiếm chấn ra bên ngoài cơ thể. Vô dụng, Hạo Nhiên chi kiếm thiên địa chính khí, đối với tất cả yêu ma dù quái đều có to lớn sát thương lực lượng. Hiện tại ta đem hắn thôi động đi ra, liền đại biểu ngươi tử kỳ. Giang Dịch không chút do dự, lập tức câu thông Hạo Nhiên chi kiếm linh tính, phong mang tầng tầng lớp lớp ở trên lưới kiếm nở rộ, kiếm khí xen lẫn qua lại xuyên giết, lập tức liền đem cô âm ma vương thân thể cắt ra trở thành từng mảnh huyết nhục. Ồ ồ ồ! Cô âm ma vương phảng phất gặp đến thiên đao vạn quả đồng dạng, quái khiếu liên tục, cường đại sinh mệnh lực, khiến cho hắn không có lập tức chết đi, giữ vững được thời gian rất lâu, thẳng đến toàn bộ thân hình đều sụp đổ, chỉ còn lại một tôn ma thai thời điểm mới dừng lại. Cơ hội tốt, thôn phệ cổ thần để tứ biến, lĩnh vực biến, phá cho ta. Giang Dịch trong mắt tinh quang bùng lên, lập tức đem những cái này huyết nhục toàn diện hút vào đại nhật dung lô tiến hành thôn phệ, luyện hóa. Ô ô! Hắn đỉnh đầu đại nhật dung lô, khí tức nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo, chiếu xạ ra một mảnh kim quang, vô tận năng lượng dung nhập hắn thân thể, khiến cho thân thể vang lên tiếng sấm nổ, tiếng vang ầm vang không dứt, phát sinh to lớn biến hóa. Đầu hắn lập tức biến rõ ràng, đối với không gian pháp tắc có to lớn lĩnh ngộ, tức khắc há miệng hút vào, vô số không gian chi lực mãnh liệt mà tới, dung nhập vào viên kia tinh thần ấm ký hình dáng, lẫn nhau kết hợp. Soạt. Viên này tinh thần ấm ký hình dáng, lập tức hào quang tỏa sáng quét qua hắc ám, biến thành một khỏa hoàn chỉnh tinh thần treo thật cao, hắt vấy cửu thiên tinh huy. Nguyên lai như thế. Cái này mới là chân chính cổ thần đệ tứ biến, lĩnh vực biến. Giang Dịch mở to mắt, trong mắt lộ ra ngộ ra, phảng phất phát hiện một cái thần kỳ thế giới. Hắn rốt cuộc đột phá đạt tới tứ tinh cổ thần. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Ma nuốt ma. Giang Dịch đánh giết ma đầu, vô số kể, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều thôn phệ, luyện hóa tiến vào thân thể, độ dày tích phát, rốt cuộc phát sinh thuế biến. Hắn nhất cử xông phá trói buộc, đánh vỡ cổ thần bích chướng, lĩnh hội đến vô cùng không gian pháp tắc, đột phá đến cổ thần đệ tứ biến, lĩnh vực biến trở thành một tôn tứ tinh cổ thần. Bốn khỏa tinh thần ấm ký, hiện hiện tại hắn trên trán tản mát ra ngàn vạn quang mang, lăng không hắt vẫy, ngân hà rơi cửu thiên. Không những như thế, đại nhật dung lô, luyện hóa nhiều như vậy ma đầu sau đó, lần nữa ngưng tụ ra một đạo đại nhật phù văn, bốn đạo kim sắc hoa văn quấn quanh ở tòa này dung lô, khiến cho tòa này dung lô quang hoa nổi liếm, áp súc, nháy mắt thu nhỏ một vòng, nhưng lại càng thêm chân thực. Lút bút, vô tận kim quang chiếu xạ đi ra, rơi vào thiên diệp ma vương ma thai, phát ra liên tiếp vang rền, nháy mắt bị cái kia kim quang xuyên thấu một tầng, phóng xuất ra khổng lồ ma khí tinh hoa, gặp đến mãnh liệt luyện hóa. Giang Dịch cảnh giới, lập tức biến càng thêm kiên cố lên, không thể dao động. Mơ tưởng luyện hóa ta, ma thai sống nhờ, ma đạo bất hủ. Thiên diệp ma vương giận hống, lập tức thôi động lực lượng đối kháng đại nhật dung lô, luyện hóa. Rất tốt, ta không vẻn vẻn tu thành tứ tinh cổ thần, ngay cả đại nhật kim thân quyết cũng tăng nhanh như gió, ngưng tụ ra bốn đạo đại nhật phù văn, luyện hóa lực lượng tăng nhiều, biến càng thêm tinh diệu lên. Giang Dịch đem tự thân tất cả biến hóa thu hết vào mắt, xuyên thủng từng ly từng tí, trưởng khống tất cả thực lực đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi! Ngươi thế mà thôn phệ ta tân tân khổ khổ tu luyện ma vương thân thể đột phá đến tứ tinh cổ thần thực lực tăng nhiều, đáng giận a, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cô âm ma vương nhục thân hủy hết, chỉ còn lại một tôn to lớn ma thai trôi nổi ở trong hư không, nhưng là vẫn như cũ không có tử vong, như cái kia thiên diệp ma vương đồng dạng, hắn đem linh hồn sống nhờ ở trong ma thai. Phát ra không cam tâm gào thét. Linh hồn sống nhờ ma thai, ước chừng là tất cả ma vương độc hữu thủ đoạn thiên phú bản lĩnh. Đáng tiếc không có cái gì dùng, nhục thân của hắn bị chém giết, gặp Giang Dịch thôn phệ, khiến cho Giang Dịch nhất cử đột phá đến tứ tinh cổ thần thực lực bạo tăng, hắn cũng đã mất đi đối kháng tư cách, chỉ có thể chạy trốn. Cái kia ma thai chấn động ở giữa, lập tức phá vỡ không khí. Hướng về sơn phong bên ngoài chạy trốn. Còn muốn đào tẩu. Ta cũng đã tu thành tứ tinh cổ thần, nắm giữ lĩnh vực thay đổi, nếu để cho ngươi trốn, lại không phải cười nhạo. Giang Dịch truyền lại ra băng lãnh lời nói, sớm có chuẩn bị, hắn bước ra một bước, hăng hái, khí thế vô biên, trên trán viên kia vừa mới ngưng tụ ra tinh thần ấm ký quang mang mãnh liệt chiếu xạ ra ngoài, bao phủ chu vi trăm trượng chi địa. Ông ông! Tư không chấn động, nhấc lên một cỗ mãnh liệt gợn sóng tầng tầng khuyết tán ra tạo thành vặn vẹo lực lượng, một tòa lĩnh vực lăng không dâng lên, xuất hiện ở bên trong thiên địa. Cái kia ma thai chạy trốn ở giữa, lập tức bị tòa này lĩnh vực bao phủ, tốc độ chợt giảm, phảng phất lâm vào vũng bùn, trên đó tất cả ma khí, ma quang, ma lực nhao nhao bị rào sát sạch sẽ, nửa bước khó đi. Cái gì? Đây là cô âm ma vương chấn kinh thất sắc, liên tục bộc phát ra lực lượng, không ngừng trùng sát, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Đây là ta lĩnh vực, một khi hình thành, liền có thể trưởng khống tất cả, duy ngã độc tôn, ngươi không cần vùng vẫy, vô dụng. Giang Dịch đứng ở lĩnh vực chính giữa, như là một tôn vô thượng vương giả thần thánh uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ vô biên khí thế. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia ma thai lực lượng toàn bộ bài trừ, bá đạo ngang ngược, không có đạo lý có thể nói, sau đó đem cái kia tôn ma thai thu lấy tới. Tại sao có thể như vậy, ta không cam tâm a, ta cô âm ma vương thân làm cao cao tại thượng vương giả, uy danh lan xa, làm sao sẽ bị một cái tam tinh cổ thần chém giết. Cô âm ma vương phát ra không cam tâm la hét, vang vọng đất trời, làm cho người rùng mình. Giang Dịch trên mặt lộ ra một tia do dự, lập tức biến kiên định, không thèm để ý chút nào cô âm ma vương la hét, một cách đem ma thai thu lấy đến đại nhật dung lô. Cô âm ma vương. Thiên diệp ma vương linh hồn sống nhờ ma thai, co đầu rút cổ ở đại nhật dung lô toàn lực chống cự, đại nhật dung lô, luyện hóa lực lượng, chỗ nào còn có tâm tư đi quản ngoại giới sự tình, cho nên hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, lúc này trông thấy cô âm ma vương ma thai xuất hiện, giật nảy cả mình. Tựa hồ không nghĩ tới, liền cô âm ma vương đều bị giang dịch chém giết, thôn phệ đến đại nhật dung lô. Nhưng là sau đó, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cơ hội tốt, ta đem cô âm ma vương tôn này ma thai thôn phệ, không những có thể ngăn cản luyện hóa, còn có thể thực lực tăng nhiều, nói không chừng có thể nhất cử trùng sát ra ngoài, đào thoát thăng thiên. Trong điện quang hỏa thạch, cơ hồ ở cô âm ma vương ma thai xuất hiện ở đại nhật dung lô bên trong sát na, hắn liền quyết định được chủ ý toàn lực vận chuyển ma thai. Hướng về cô âm ma vương ma thai vọt tới, như ác lang chụp mồi, như mãnh hổ nhào dê. Thiên diệp ma vương, ngươi còn không có chết. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Cô âm ma vương cũng nhìn thấy thiên diệp ma vương, mãnh kinh, lập tức trông thấy thiên diệp ma vương hướng về hắn từ bổ nhào tới, sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng lại đã chậm một bước. Một tiếng hét thảm ở đại nhật dung lô bên trong vang lên. Hai tôn ma thai hung hăng đụng vào nhau. Cô âm ma vương chớ có trách ta, dù sao ngươi đều là muốn chết, không bằng liền như vậy thành toàn ta, ta nuốt ngươi, liền có thể khôi phục thực lực, chỉ cần ta trùng sát ra ngoài thu hoạch được tân sinh, khẳng định sẽ vì ngươi báo thù rửa hận, yên tâm đi. Thiên diệp ma vương tàn nhẫn thanh âm chợt quanh quẩn. Một cái đụng này phía dưới, không có thiên băng địa liệt, cũng không có long trời lở đất, tất cả đều đang vô thanh vô tức bên trong tiến hành. Thiên diệp ma vương ma thai đột nhiên vỡ ra một đạo dữ tợn miệng lớn, gắt gao đem cô âm ma vương ma thai hấp thụ ở, sau đó thời gian dần qua từng bước xâm chiếm. Thiên diệp ma vương, ngươi! Ngươi không thể làm thế nào, ngươi thả ta, hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể chạy trốn. Cô âm ma vương mặt mũi tràn đầy kinh khủng, phát ra thét lên thanh âm. Đáng tiếc thiên diệp ma vương quyết tâm đã định, làm sao có thể nghe vào hắn lời nói, không những như thế, ngược lại càng thêm ra sức lên. Cách này đại nhật dung lô, luyện hóa lực lượng càng ngày càng lợi hại, vừa mới trong nháy mắt thiên diệp ma vương cơ hồ đánh hơi được tử vong mùi. Vô luận là người nào ở tử vong bức bách phía dưới đều sẽ làm ra cử động điên cuồng, thiên diệp ma vương loại này ma đầu, làm sao có thể có nửa phần nhân từ. Dù là có một chút xíu mạng sống cơ hội, hắn cũng có vững vàng bắt lấy. Cô âm ma vương, liền là hắn duy nhất cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Răng rắc. Ở thiên diệp ma vương điên cuồng từng bước xâm chiếm phía dưới, cô âm ma vương ma thai lực lượng, như phát tiết áp hồng thủy, cuồn cuộn trôi qua, tiếp lấy xuất hiện từng đạo vết rạn cấp tốc lan tràn ra, ầm vang phá toái. Vô tận ma thai tinh hoa cỏ rửa mà ra, trong đó đã bao hàm cô âm ma vương linh hồn, cũng bại lộ ở đại nhật dung lô, bị cái kia kim quang chiếu xạ đến, lập tức bị xuyên thấu. Hồn phi phách tán, biến thành tinh thuần linh hồn chi lực, dung nhập vào giang dịch linh hồn. Trong một chớp mắt, hắn linh hồn thu được to lớn bổ dưỡng, trọn vẹn lớn lên một vòng, ngũ quan rõ ràng, tay chân loạn chiến, tựa hồ đang vũ đạo, đang hoan hô. Hắn niệm lực tức khắc điên cuồng phát ra, không ngừng tăng lên, đạt tới thượng phẩm đại niệm sư trung kỳ, đối với thiên nhân ý cảnh cảm ngộ biến càng thêm khắc sâu. Cùng lúc đó, cái kia ma thai tinh hoa cũng gặp đến điên cuồng luyện hóa, trở thành nhục thân của hắn bổ dưỡng. Lần này, chỗ tốt vô tận. Cô âm ma vương triệt để tử vong, giang dịch luyện hóa hắn linh hồn, cũng lại thu được tôn này ma thai 1/3 lực lượng, mà mặt khác 2/3 lực lượng thì là bị thiên diệp ma vương thôn phệ, dung nhập vào ma thai. Hai người bọn họ thu hoạch, có thể nói là một nửa, ai cũng nhiều không có bao nhiêu. Oanh! Thiên diệp ma vương thu được cái này 2/3 lực lượng, lập tức đem mới vừa rồi bị luyện hóa tinh hoa toàn bộ di bổ trở về, đồng thời rất có tinh tiến, ma khí trùng thiên, ma thai phía trên lần nữa diễn sinh ra từng đạo ma văn, biến càng thêm kiên cố lên, hoàn toàn chống cự ở đại nhật phù văn, xuyên thấu, rốt cuộc không sợ luyện hóa. Đáng chết, nguyên lai ngươi là cố ý đem cô âm ma vương ma thai thu lấy tiến đến để cho ta được ăn cả ngã về không, nuốt hắn, sau đó ngươi tốt từ đó đánh cắp chỗ tốt. Thiên diệp ma vương giận hống. Hắn một cái thiên cổ ma đầu cao thâm bậc nào trí tuệ trong một chớp mắt, liền biết được Giang Dịch tâm tư, nhưng là cái kia lại có thể thế nào? Hắn còn có lựa chọn chỗ trống sao? Liền nhanh như vậy bị ngươi nhìn ra. Bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, có lẽ cam tâm tình nguyện kính dâng bản thân bị cô âm ma vương thôn phệ. Giang Dịch cười lạnh nói căn bản không sợ thiên diệp ma vương biết rõ. Những cái này ma đầu, so với hắn âm hiểm xảo trá vô số lần, chỉ cần có thể mạng sống, đừng nói là tự giết lẫn nhau, coi như là hy sinh tất cả đều đang không tiếc. Bởi vậy hắn mới có thể đem cô âm ma vương nuốt vào đại nhật dung lô, đồng thời kết luận thiên diệp ma vương sẽ nuốt mất cô âm ma vương, bổ sung bản thân. Hắn hiện tại mặc dù tu thành tứ tinh cổ thần thu hoạch được to lớn tăng lên, nhưng là muốn luyện hóa một tôn ma vương ma thai, vẫn như cũ hết sức khó khăn, cho nên chỉ có thể lựa chọn cách này biện pháp. Bất quá tất cả đều ở trong hắn trưởng khống, coi như thiên diệp ma vương hoàn toàn nuốt cô âm ma vương, cũng không có khả năng xông phá đại nhật dung lô trói buộc chạy trốn ra ngoài, như trước vẫn là chim trong lồng mà thôi. Tất cả những thứ này nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ma nuốt ma trò hay, liền như vậy diễn dịch hoàn tất. Cái gì? Cô âm ma vương đều bị hắn chém giết. Thật sự là quá lợi hại, đơn giản vô địch. Hắn giết chết cô âm ma vương, thu được to lớn chỗ tốt, nhất cử tu thành tứ tinh cổ thần triển khai lĩnh vực. Chúng ta lần này cuối cùng là an toàn. Những cái kia cổ thần lúc đầu trông thấy cô âm ma vương xuất thủ triển khai tuyệt sát thủ đoạn coi là hết thảy đều xong đời, nhưng là đột nhiên, Giang Dịch bộc phát ra vô cùng vô tận thần uy, nhất cử đem cô âm ma vương giết chết, đồng thời thành công tu thành tứ tinh cổ thần chúa tể tất cả, đơn giản không dám tin tưởng. Người người đều trên mặt, đều lộ ra kinh hãi, tưởng rằng đang nằm mơ, chấn kinh đến không thể ngôn ngữ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 553, Cổ Ma Tam Hoàng. Nhánh này đại địa âm ma đại quân, từ ma vương đến ma tướng, lại đến ma binh, toàn bộ đều chết ở Giang Dịch trong tay, không một may mắn thoát khỏi. Tuyệt thế hung uy, làm cho người ngạt thở. Những cái kia cổ thần đơn giản muốn bị dọa chết tươi, nguyên một đám kinh ngốc ở nguyên chỗ, thở mạnh đều không dám thở dốc một cái. Giang Dịch nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên như thế cường hoành, liền ma vương cấp bậc cường giả đều bị ngươi giết chết, ngươi rốt cuộc là làm sao tu luyện. Một tôn tứ tinh cổ thần dậm chân tiến lên cẩn thận đánh giá Giang Dịch mở miệng hỏi. Cái này cũng không có cái gì cầu phú quý trong nguy hiểm, tất cả đều là giết ra đến, nếu như muốn mạng sống, chỉ có lựa chọn cường đại lên mới được. Giang Dịch thu lĩnh vực, nhàn nhạt nói ra, sau đó ở những cái này cổ thần trên người quét một vòng, mở miệng hỏi. Hiện tại giới thần sơn thế cuộc thế nào? Bất lợi. Cổ ma tộc trước đó bố trí vạn ma tỏa thần đại trận bao phủ toàn bộ sơn mạch, khiến cho tất cả cổ thần thực lực gặp áp chế, căn bản khó có thể ngăn cản cổ ma tộc tiến công. Cổ ma tam hoàng chính đang vây công Huyền Luân đại nhân, cũng không biết Huyền Luân đại nhân có thể hay không ngăn cản được. Một tôn cổ thần mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra lo lắng. Cổ ma tam hoàng. Giang Dịch những mày. Là dạng này, cổ ma tộc có ba tôn ma hoàng áp đảo đông đảo ma vương, là cổ ma tộc chí cao vô thượng tồn tại, mỗi một tôn ma hoàng đều vô cùng cao thâm khó lường, có được tuyệt thế thần uy. Tôn này tứ tinh cổ thần mở miệng giải thích nói. Đệ nhất ma hoàng, Atula, đệ nhị ma hoàng, đấu chiến cử ma, đệ tam ma hoàng, phi thiên giả xoa. Cái gì? Atula? Giang Dịch giật nảy cả mình. Sắc mặt biến ngưng trọng lên, hoàn toàn không nghĩ tới cổ ma tộc bên trong lại có Atula tồn tại. Atula là cổ ma tộc bên trong quý tộc, vương giả, huyết thống phi thường cao quý, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, nắm giữ lấy không gì sánh kịp lực lượng. Cái này tam đại ma hoàng, vây công Huyền Luân một người, cỡ nào kinh khủng, Huyền Luân có thể ngăn cản được cái này tam đại ma hoàng vây công sao? Huyền Luân đại nhân là cái gì cảnh giới? Giang Dịch hỏi. Huyền Luân đại nhân ở mấy ngàn năm trước, liền đã tu luyện đến thất tinh cổ thần cảnh giới. Một tôn cổ thần lập tức trả lời. Thất tinh cổ thần. Giang Dịch tâm thần khẽ động, quả nhiên cùng bản thân trước đó phỏng đoán không sai biệt lắm. Cổ thần cửu biến, đệ nhất biến, thai cốt biến, thoát thai hoán cốt, quay về tiên thiên. Đệ nhị biến, huyết phách biến, huyết dịch quán thông toàn thân, sinh ra cổ thần huyết, cường đại nhục thân cơ năng. Đệ tam biến, thần binh biến, cô đọng thần binh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hỏa phúc tương y, đồng sinh cộng tử. Đệ tứ biến, lĩnh vực biến, lĩnh hội không gian pháp tắc, diễn sinh lĩnh vực, duy ngã độc tôn. Đệ ngũ biến, hư không biến, lĩnh hội hư không pháp tắc, trảm thoát đại địa trói buộc, ly địa phi không, lăng không hư độ. Đệ lục biến, tinh thần biến, lĩnh ngộ tinh thần vận chuyển quý tích, lấy tự thân lực lượng, câu thông trên trời hảo hãn vô ngân tinh hà, cùng sáng hô ứng, khiến cho bản thân trở thành trong đó một khỏa tinh thần, chiếu rọi một phương hư không, uy lực vô cùng vô tận. Đệ thất biến, sinh tử biến, biết được sinh tử huyền bí, sinh tử vô thường, biến hóa khó lường, một khi tu luyện đạt tới cái này biến đổi, liền cơ hồ rất khó bị người giết chết, có thể đem sinh chuyển thành chết, cũng có thể đem chết hóa thành sinh, nắm giữ du trường sinh mệnh. Thứ bát biến, thiên cơ biến, cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, tu luyện tới cảnh giới này, liền có thể tối tăm bên trong hiểu thấu đáo thiên cơ, biết được quá khứ, hiện tại, tương lai một chút sự tình, thậm chí nhìn thấy vận mệnh hình dáng. Đệ cửu biến, tiên phàm biến, thành thì tiên, bại thì bình thường, một bước mà ra, tiên phàm vĩnh cách. Huyền Luân ở mấy ngàn năm liền tu luyện đến cổ thần đệ thất biến, sinh tử biến, trở thành một tôn thất tinh cổ thần, biết được sinh tử huyền bí, có lẽ đây chính là vì cái gì hắn tiến vào thần điện, không có tử vong nguyên nhân. Tóm lại, tu luyện đến thất tinh cổ thần cơ hồ chẳng khác nào bất tử bất diệt, bất luận kẻ nào đều giết không chết, trừ phi âm ti giới hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một phiến hư vô, mới có khả năng đem hắn gạt bỏ được sạch sẽ, một chút không dư thừa. Như thế nói đến, cái kia tam đại ma hoàng căn bản giết không chết Huyền Luân, bất quá cho dù là dạng này, cổ thần tộc cũng phải xong đời, hủy diệt ở trong tay cổ ma tộc. Hơn nữa còn có minh tử tộc nhìn chằm chằm, không được, nhất định không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, nếu không ta làm như thế nào tiến vào thần điện tìm tới ra ngoài con đường. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, muốn cứu cổ thần tộc, nhất định phải hủy tòa này vạn ma tỏa thần đại trận mới được. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức thì có chủ ý. Các ngươi có biết rõ tòa này vạn ma tỏa thần đại trận trận kỳ ở nơi nào? Mỗi một tòa đại trận đều có trận kỳ tồn tại, chỉ cần đem trận kỳ hủy diệt, tự nhiên là có thể phá trừ đại trận. A, ngươi! Ngươi muốn phá hủy vạn ma tỏa thần đại trận. Những cái này cổ thần lập tức đoán được hắn tâm tư, không khỏi la hoảng lên. Tòa này vạn ma phong tỏa đại trận tên như ý nghĩa, chính là do một vạn tôn ma đầu cộng đồng bố trí, cho nên mới có thể có như thế cường đại lực lượng, bao phủ toàn bộ sơn mạch, thành công ngăn chặn bất luận cái gì một tôn cổ thần lực lượng. Tôn này tứ tinh cổ thần trịnh trọng nói ra. Cái này vạn ma tỏa thần đại trận, hết thảy có 9 mặt trận kỳ, mỗi một mặt trận kỳ đều có vô số cường hoành ma đầu tỏa trấn thủ hộ, bất luận kẻ nào muốn phá hủy trận kỳ, đều là tự tìm tử lộ. Không sao. Ngươi chỉ cần nói cho ta vị trí liền có thể. Giang Dịch thôi dừng tay, cắt ngang hắn lời nói, hai mắt lộ ra phi thường bình tĩnh, không có chút nào vẻ động dung. Ngươi! Cái kia tứ tinh cổ thần còn muốn nói cái gì, nhưng là lập tức thu lại thanh âm, tựa hồ nhìn ra Giang Dịch tự tin và quyết tâm, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, vậy ta liền nói cho ngươi, trên thực tế chúng ta sở dĩ bị chi này đại địa âm ma đại quân vây nhốt ở chỗ này, gặp đến đánh giết, chính là vì phá hủy vạn ma tỏa thần đại trận trận kỳ, đáng tiếc còn không có đi đến trận kỳ chỗ, liền bị cổ ma tộc phát hiện, vì vậy mà sa vào đến nguy hiểm hoàn cảnh, may mắn ngươi kịp thời xuất thủ trưởng cứu được chúng ta. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đem tòa này, vạn ma tỏa thần đại trận chín mặt trận kỳ vị trí, toàn diện nói cho Giang Dịch một chút không lọt. Tuy nói hắn trong lòng vẫn như cũ không quá tin tưởng Giang Dịch có thể thành công làm được chuyện này, nhưng là cũng nên có người làm, mới có thể có to lớn hy vọng. Một khi tòa này, vạn ma tỏa thần đại trận bị phá hủy, cái kia đối với cổ thần tộc tới nói khẳng định có to lớn chỗ tốt, đến lúc đó nói không chừng có thể thay đổi cục diện, phản sát cổ ma tộc. Giang Dịch nhiều người sức mạnh lớn, nhiều một người lại nhiều một phần trợ giúp. Ngươi một người hành động quá nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi trước, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng thế nào. Hắn suy nghĩ một cái, vẫn là quyết định đứng ra, coi như thất bại chết ở trong tay cổ ma tộc cũng không có cái gì tiếc nuối. Không cần. Nhưng là Giang Dịch lại lắc lắc đầu cự tuyệt hắn. Các ngươi cũng đã nhận lấy trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều. Không những không giúp được ta, ngược lại vẫn là một cái vướng víu, tòa này trên ngọn núi ma đầu đã bị ta quét sạch sành sanh toàn bộ đánh giết, thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có ma đầu tới, các ngươi liền hảo hảo ngốc ở trong này dưỡng thương. Hắn câu nói này, phi thường không khách khí, thẳng thắn. Bất quá hắn hiện tại có chuyện trọng yếu muốn làm, cũng lười nhắc khách khí, động nhiều như vậy tâm tư ở phía trên, có cái gì liền nói cái gì, cũng không lo lắng những cái này cổ thần sinh khí. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, hướng dưới núi chạy vội. Đáng giận, lại còn nói chúng ta là vướng víu, lẽ nào có cái lý ấy? Một tôn cổ thần sắc mặt phi thường khó coi nói ra. Hắn có tư cách này nói ra loại lời này, bởi vì chúng ta hiện tại thật là vướng víu, chỉ có đem tổn thương dưỡng tốt, khôi phục lại, mới có thể chống cự cổ ma tộc. Cái kia tứ tinh cổ thần thở dài một hơi, lập tức nhìn xem Giang Dịch bóng lưng, nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Giang Dịch, ta cũng sẽ không kém. Đều là tứ tinh cổ thần, hắn làm sao cam tâm ở dưới người, tự nhận không bằng. Hắn trong lòng, lập tức thì có to lớn động lực, thế là liền khoanh chân làm xuống tới, bắt đầu khôi phục lực lượng. Chín mặt trận kỳ, một chủ tám phó, tám mặt phó trận kỳ phân biệt nằm ở sơn mạch này tám cái phương vị, mà chủ kia trận kỳ, thì là ở mảnh này sơn mạch chính giữa, giới thần sơn phía trước. Giang Dịch một bên hướng về phía trước phi nhanh, một bên hồi tưởng lên tôn này tứ tinh cổ thần lời nói, thế là ở não hải bên trong tạo thành một bức địa đồ, phi thường rõ ràng, đem tất cả rõ ràng trong lòng. Tòa này, vạn ma tỏa thần đại trận, bao phủ sơn mạnh này, hung hăng áp chế cổ thần lực lượng, cổ thần tộc cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên cũng phái người đi hủy diệt trận kỳ, đáng tiếc mỗi một mặt trận kỳ đều có lợi hại ma đầu tỏa trấn, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy. Phía trước liền là một mặt trận kỳ vị trí. Giang Dịch không ngừng mà tiến lên, đem từng tòa ma đầu đánh giết, ước chừng nửa nén hương thời gian qua sau, hắn đột nhiên ngừng bước chân, trông thấy phía trước hắc khí tràn ngập. Một mảnh to lớn cờ xí tắm ở trên đại địa theo chiều gió phất phới, bay phất phới. Lá cờ này hiện ra hắc sắc, phía trên hội họa lấy quần ma loạn vũ, sinh linh đồ thán cảnh tượng kinh khủng phi thường, cho người nhìn thấy, không khỏi kinh hãi sợ hãi, tránh lui ba thước. Ở nơi này mặt trận kỳ bốn phía, vô số ma đầu đại quân vây quanh, liếc mắt nhìn qua, liếc nha liếc nhít, so hoàng trùng còn nhiều hơn, nhiều vô số kể. Những cái này ma đầu thân thể không ngừng ngọ nguậy, một cỗ nồng đậm ma khí dâng lên, hội tụ đến mặt này cờ xí, duy trì lấy lá cờ này vận chuyển. Cùng lúc đó, bọn họ lực lượng còn ở trong hư không ngưng tụ trở thành một tôn ba đầu sáu tay ma đầu thân thể khổng lồ, mặt mũi dữ tợn, trong miệng phun ra cuồn cuộn hắc sắc vũ khí, tựa hồ hàm chứa kinh người lực lượng. Hiển nhiên, tôn này ba đầu sáu tay ma đầu liền là mặt này trận kỳ thủ hộ giả, một khi có bất luận cái gì gì đoan nhích tới gần, ý đồ phá hủy mặt này trận kỳ, tất nhiên sẽ gặp đến mãnh liệt công kích. Nhiều như vậy ma đầu tụ tập ở chỗ này chính là vì thôi động một mặt trận kỳ. Trong đó còn có vô số ma tướng, quả nhiên là lợi hại. Giang Dịch nháy mắt đem tất cả thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra kinh hãi. Hắn triệt để quét mắt một cái, nhìn chằm chằm mặt này to lớn trận kỳ nhìn một hồi, lập tức lại rơi vào cái kia ba đầu sáu tay ma đầu trên người. Tôn này ba đầu sáu tay ma đầu, lực lượng cũng đã vô hạn tiếp cận với ma vương cấp bậc cường giả, có thể phát huy ra tuyệt thế sát uy, bất quá ta hiện tại tu thành tứ tinh cổ thần, ngược lại cũng không sợ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Phá hủy trận kỳ. Giang Dịch nghiêm túc dò xét một phen, phát hiện mặt này trận kỳ cũng không có ma vương cấp bậc cường giả tỏa chấn, lợi hại nhất liền là tôn này ba đầu sáu tay ma đầu, lực lượng không giới hạn trong tiếp cận ma vương, nhưng là thủy chung không phải ma vương. Giang Dịch hiện tại cũng đã tu thành tứ tinh cổ thần, nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực, vận chuyển đi ra có thể ngăn cản được tòa này vạn ma tỏa thần đại trận sức áp chế. Phát huy ra 15 đầu tinh hà chi lực. Trước đó ở trong cự cổ sơn mạch ám sát tôn này đấu chiến cự ma, liền nắm giữ 15 đầu tinh hà chi lực, cho nên hắn hiện tại liền cùng tôn này đấu chiến cự ma không sai biệt lắm, một dạng hung hãn, một dạng vô địch. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch nhìn chằm chằm ba đầu sáu tay ma đầu quan sát thời điểm, tôn này ba đầu sáu tay ma đầu tựa hồ cũng cảm ứng được hắn ánh mắt. Lập tức quay đầu đến, nhìn về phía hắn. Hống. Một tiếng hống vang lên truyền khắp bát phương, khiến cho tất cả ma đầu nháy mắt bừng tỉnh, tiếp lấy tôn này ba đầu sáu tay ma đầu, mắt lộ ra hung quang, mang theo ngập trời ma uy, giẫm đạp hư không, hướng về Giang Dịch trùng sát tới. Ầm vang, ầm vang. Hắn thân thể cực kỳ khổng lồ, ma quang lập lòe, tựa như một tôn viễn cổ ác ma cử linh có được vô biên lực lượng, tốc độ cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống đều đưa hư không tói lên mãnh liệt gợn sóng, hoành quét ra, hình thành một cỗ cường đại phong bạo, như là lôi đình phích lịch thiểm điện tập kích thanh thế phi thường to lớn. Trong nháy mắt, hắn liền trùng kích đến Giang Dịch trăm trượng bên ngoài, ba cái đầu sọ đồng thời há miệng phun một cái. Nôn bắn ra vô cùng vô tận ma khí, tiếp lấy cái kia sáu cánh tay phân biệt ngắt một kích sát chiêu, trong hư không tức khắc xuất hiện vô số huyền ảnh, trưởng ảnh, trảo ảnh, chỉ ảnh. Hoành không bờ bến hướng lấy Giang Dịch cỏ rửa tới, nhưng là Giang Dịch lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ lập tức rơi ở trong tay hắn, huyễn hóa ra một cây thanh quang trường kích quả quyết một kích đánh giết ra ngoài. Lôi kéo khắp nơi, lực lượng ở tại phía trên bộc phát, xoẹt, không khí xoay tròn, sát lên một trận nóng bỏng khói trắng, lập tức tất cả công kích lập tức tan rã, vỡ nát, tôn này ma đầu sáu cánh tay ngay tại chỗ bị chạm phá, một kích cắt đứt xuống. Sau đó Giang Dịch cẩn thân một bước trong tay trường kích đâm một cái, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng. Lập tức đâm vào tôn này ba đầu sáu tay ma đầu thể nổi chấn động ở giữa, tôn này ma đầu từng khúc nổ tung đến, hóa thành mây khói đồng dạng tiêu tán. Hắn lúc đầu cũng không phải là chân chính ma đầu, chỉ là một môn hợp kích chi thuật, diễn hóa mà ra, lúc này bị nhất cử chém giết, tự nhiên không có chút nào dấu vết. Giang Dịch hiện tại tu thành tứ tinh cổ thần, thần binh cũng nước lên thì thuyền lên, uy lực thu được to lớn tăng lên, biến lợi hại rất nhiều. Địch tập. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền đem như thế lợi hại tồn tại đánh giết, lập tức tạo thành oanh động to lớn, rất nhiều ma đầu trông thấy một màn này, lớn tiếng hét lên, vô số ma đầu lập tức chạy vội, như hải thủy cuồn cuộn không dứt, hiện lên tới. Hừ. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem thân thể chấn động, quần áo bay phất phới, trên trán tinh thần ấm ký quang mang mãnh liệt, tức khắc lĩnh vực triển khai, chu vi trăm trượng chi địa tức khắc biến vặn vẹo, vô số ma đầu ở cổ này vặn vẹo phía dưới, lập tức gặp đến rào sát, thi thể như hạt mưa rơi xuống, bị thu lấy đến đại nhật dung lô. Hắn lĩnh vực chỉ có một trăm trượng chu vi, Nhưng là theo lấy lực lượng tăng lên, cái phạm vi này còn sẽ vô hạn mở rộng, đồng thời tăng lên uy lực, chúa tể tất cả. Không những như thế, cái này lĩnh vực còn có tràn ngập cường đại chiến đấu ý niệm kinh tâm động phách, làm cho người ngạt thở. Giờ này khắc này, Giang Dịch không nhúc nhích tí nào, liền giống như một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, mà những cái kia ma binh liền giống như từng cái bươm bướm đồng dạng che già măng mọc, trùng sát tới. Đáng tiếc là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Đây là đấu chiến cử ma chiến đấu ý niệm, làm sao sẽ xuất hiện ở một tôn cổ thần trên người, ngươi rốt cuộc là cổ thần vẫn là cổ ma. Một chút ma đầu lập tức kêu lên, cảm nhận được cỗ này chiến đấu ý niệm, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, lập tức phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đấu chiến cử ma so bọn họ cao quý vô số lần, trên người hắn có đấu chiến cử ma khí tức, đủ để cho vô số ma đầu e ngại. Nhưng là Giang Dịch sải bước mà lên, lĩnh vực bao phủ tới chỗ nào ma đầu liền gặp đến diệt sát, toàn bộ tử vong bị hắn thôn phệ, luyện hóa. Hắn lĩnh vực tức khắc thời gian dần qua mở rộng lên, có thể bao phủ càng nhiều ma đầu. Hắn chém giết ma đầu càng nhiều, lĩnh vực liền sẽ biến càng lớn, lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Dừng tay. Gầm lên giận dữ tức khắc từ đằng xa truyền lại tới, sau đó hai đạo cường đại khí tức phủ xuống tới, tự nhiên là hai tôn ma tướng, hai mắt huyết hồng, giãi bày tâm can. Ngươi dám công kích chúng ta, đơn giản tội không thể xá, tất sẽ vạn kiếp bất phục. Chết. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trường kích đâm một cái, liền phá vỡ hai cái này tôn ma tướng phòng ngự, đem người bọn họ thể xuyên thủng, huyết quang chợt hiện. Hai tôn ma tướng đều là một kích mất mạng. Giang Dịch chém giết hai cái này tôn ma tướng sau đó, thân thể xông lên, xen lẫn một trận gió tanh mưa máu, vô số ma đầu thân thể nổ tung, hội tụ đến đại nhật dung lô. Nhanh chóng ngăn lại hắn, không nên để cho hắn hủy diệt trận kỳ, giết. Những cái kia cường đại ma tướng trông thấy Giang Dịch hướng về trận kỳ tiến lên, tức khắc giận hống cùng nhau tiến lên, riêng phần mình thi triển ra ma công, triển khai lăng lệ mà hung mãnh công kích, ma quang trùng thiên, dị tượng xuất hiện, toàn bộ hướng về phía Giang Dịch oanh sát. Nhưng là những cái này công kích còn không có tiếp cận Giang Dịch, liền bị hắn lĩnh vực nhau nhau hóa giải, ngăn cản xuống tới, tan thành mây khói. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, thanh quang trường kích dơ lên cao cao, một kích đánh giết tới, toàn thân lực lượng bộc phát ra, soạt, một mảnh hư không vỡ tan, nổ tung, tiếp lấy truyền đến liên tiếp kêu thảm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, những cái kia ma tướng căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng, ở thanh quang trường kích công kích phía dưới thân thể nổ tung, chết oan chết uổng, bị Giang Dịch quét sạch sành sanh, toàn bộ đánh giết. Hắn lĩnh vực tức khắc khuyết trương tăng đến 200 trượng, trong đó không gian chi lực không ngừng lấy được cường hóa, vặn vẹo ở giữa, vô số ma binh bị chết ở trong đó. Giang Dịch nhàn nhã dạo chơi, nhẹ nhàng như thường, một cách liền rơi vào mặt này trận kỳ trước đó, nắm lấy thần binh bỗng nhiên đâm tới, ý đồ đem mặt này trận kỳ đâm thủng, xé sách tiến hành hủy diệt. Nhưng là ngay ở thanh quang trường kích rơi vào trận kỳ phía trên thời điểm, mặt này trận kỳ ma quang chảy xuôi toát ra ngàn vạn quang mang, từ đó truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng, một cách đem thanh quang trường kích chấn vỡ ra, đem Giang Dịch bắn bay mấy trăm trượng. Phốc! Giang Dịch trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hổ khẩu đều nứt, giật nảy cả mình. Cái gì? Mặt này trận kỳ dĩ nhiên hàm chứa cường đại lực lượng. Ta toàn lực một kích đều phá sát không ra, ngược lại bị đẩy lui, chẳng lẽ ẩn chứa trong đó ma hoàng vĩ ngạn lực lượng. Hắn không nghĩ tới, mặt này trận kỳ dĩ nhiên khác dấu huyền cơ, hắn như thế cường đại lực lượng vận chuyển thần binh lực lượng, đều không cách nào hủy diệt, càng không cần nói là một đám cổ thần. Có thể tưởng tượng được ra, nếu là đám kia cổ thần đến nơi này, thật vất vả có cơ hội phá hủy mặt này trận kỳ, nhưng lại căn bản không cách nào dung chuyển hắn mảy may, lấy thất bại mà kết thúc, cái kia hạ tràng lại là bộ dáng gì? Khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ! Liền bằng ngươi một cái tứ tinh cổ thần cũng muốn phá hủy trận kỳ. Quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Một tôn ma tướng đứng ở ngàn trượng bên ngoài trông thấy Giang Dịch bị đánh bay, tức khắc hừ lạnh lên. Lời nói thật nói cho ngươi, mặt này trận kỳ bị đệ tam ma hoàng đại nhân tự mình từng tế luyện, đừng nói là ngươi, coi như là ngũ tinh cổ thần đến cũng không hề dùng, căn bản không có biện pháp dung chuyển, giết, vạn ma ánh sáng, vượt thần tuyệt sát. Trong một chớp mắt, tất cả ma binh, ma tướng ở dưới hắn hiệu lệnh, nhao nhao thôi động lực lượng, bộc phát ra toàn thân lực lượng. Một vòng ma quang lan ra đi ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một tôn cử ma. Tôn này cử ma cũng không phải là ba đầu sáu tay, mà là 10 đầu 20 cánh tay, mỗi một cái đầu lâu đều có sơn phong lớn như vậy, mỗi một cánh tay đều như là kình thiên trụ lớn, vung vẩy ở giữa, đánh ra ngàn vạn ma quang che khuất bầu trời, xuyên thủng hư không chôn vùi sơn hà đại địa. Đây là tất cả ma đầu mãnh liệt phản kích, hàm chứa không gì sánh kịp thần uy, tơ hồ không có biện pháp ngăn cản, tuyệt sát tất cả. Nhưng là Giang Dịch lại nửa bước không động, đứng ở lĩnh vực chính giữa, vận chuyển không gian pháp tắc, lấy hắn làm trung tâm, chu vi 200 trượng chi địa đều xuất hiện một trận kinh khủng vặn vẹo, lập tức đem những cái kia cỏ rửa tới ma quang rào sát vỡ nát. Hắn lĩnh vực chi lực 10 phần cường hoành, bá đạo. Hàm chứa kinh khủng chiến đấu ý niệm, như là giống như tường đồng vách sắt, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Vô luận tôn này 10 đầu 20 cánh tay cử ma như thế nào đánh giết, cũng không có cách nào đem hắn phá vỡ. Cái gì? Đây là cái gì lĩnh vực, dĩ nhiên cường đại đến tình trạng này. Tôn này ma tướng cuồng hống, trong mắt lộ ra khó có thể tin quang mang. Hắn lần nữa hiểu lệnh quần ma, ý đồ bộc phát ra càng thêm lợi hại công kích, đem Giang Dịch triệt để chém giết. Nhưng là ngay một khắc này, Giang Dịch đại thủ hất lên. Sưu. Thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ rời khỏi tay, bay vụt ra ngoài, thanh quang lập lòe ở giữa. Một cây thô to trường kích biến ảo mà ra, thấu lộ ra trận trận phong hàn chi khí, trực tiếp phá vỡ tất cả ma lực trong nháy mắt. Liền đánh giết đến tôn này 10 đầu 20 cánh tay cử ma trước mặt. Hống. Kinh thiên động địa gầm rú lập tức từ cái kia cử ma trong miệng phát ra. Hắn 20 cánh tay lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ, giống như vô số xúc tu ở trong hư không loạn chiến. Ma quang chiếu xạ, diễn hóa trở thành một cái to lớn ma bàn, xoa đẩy lên, nháy mắt rơi vào cổ thần chiến kích mảnh vỡ, ý đồ đem Giang Dịch thần binh ngăn lại, bắt ở trong tay. Một khi thần binh tới tay, chẳng khác nào là lấy nắm được một tôn cổ thần mệnh môn, cho dù là lợi hại cổ thần, cũng nhảy nhót không nổi. Xoẹt xẹt rồi. Trong một chớp mắt, cái kia 20 con ma bàn cự thủ đem cổ thần chiến kích mảnh vỡ mài đến đốm lửa bắn tứ tung, như là hai khối kiên cố sắt thép đụng vào nhau, lẫn nhau chém giết, kịch liệt vô cùng. Phá cho ta. Đúng lúc này, Giang Dịch sải bước tiến lên, bốn khỏa tinh thần ấm ký lóe sáng lên chiếu tới, rơi vào cổ thần chiến kích mảnh vỡ, cái kia thanh quang trường kích tức khắc xuất hiện vô số phù văn truyền lại ra một cỗ phá sát thiên quân, phá diệt vạn cổ khí tức chấn động ở giữa. Oanh! Cái kia ma bàn lúc này nổ tung, từng cái cánh tay toàn bộ bị xé rách, cái kia thanh quang trường kích mang theo vô tận thần quang, một cái liền xuyên thủng tôn này cử ma thân thể. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 555, cực hạn vị trí. Một kích này cơ hồ tập trung Giang Dịch tứ tinh cổ thần tất cả lực lượng, đánh đâu thắng đó, phá sát tất cả, trực tiếp đem cái kia tôn 10 đầu 20 cánh tay cử ma thân thể xuyên thủng. Tôn này cử ma cuồn cuộn nổ tung đến, như một tòa nguy nga sơn phong sụp đổ, long trời lở đất, phong vân biến sắc triệt để biến thành bụi bặm. Không những như thế, thanh quang trường kích đánh giết tôn này cử ma sau đó, cũng không có ngưng xuống, mà là tiếp tục xuyên thủng, một cái xé rách những cái kia ma đầu đại quân trận tuyến, hổ vào bầy dê đồng dạng, đem vô số ma đầu rào sát. Những nơi đi qua, gió tanh mưa máu kêu rên không ngừng. Đến cuối cùng, cái này thanh quang trường kích vạch ra một đầu diễm lệ trực tuyến, không có chút nào sai lầm đánh giết ở tôn này ra lệnh ma tướng trên người. A, Cái kia ma tướng kêu thảm một tiếng, lồng ngực lập tức bị xuyên thủng trực tiếp đóng vào đại địa, kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng là cái kia thanh quang trường kích mảy may không động. Máu tươi như tuyền thủy đồng dạng phun ra ngoài, nhuộm đỏ đại địa. Giang Dịch cất bước đi qua, khí định thần nhàn, tức khắc vẫy bàn tay lớn một cái, cổ thần chiến kích mảnh vỡ bay trở về đến trong tay hắn, tính cả tôn này ma tướng thi thể cũng cùng nhau bay vào đại nhật dung lô, nháy mắt phân giải, hóa thành cuồn cuộn dòng năng lượng thông đến toàn thân. Trong một chớp mắt, hắn lĩnh vực lại có một chút khuyết trương tăng, biến càng thêm cường hoành lên. Vô tận ma đầu đại quân, liền dạng này bị hắn đánh tan, tất cả ma tướng, mấu chốt nhân vật, đều gặp đến hắn đồ sát, một tên cũng không để lại. Hắn hung uy, hung hăng lan ra ngoài, hình thành một cỗ như lôi đình rung động, khiến cho còn lại những cái kia ma binh sợ mất mật, như là con mèo bệnh đồng dạng, rốt cuộc hung ác không nổi. Để tam ma hoàng từng tế luyện trận kỳ sao? Giang Dịch cũng không có tiếp tục đồ sát, mà là đem ánh mắt lần nữa rơi vào mặt này trận kỳ, lóe lên lóe lên. Để tam ma hoàng là một tôn phi thiên giả xoa. Chỉ có tu luyện đến lục tinh cổ thần, đến tinh thần biến tầng thứ, mới có thể cùng một tôn ma hoàng địch nổi. Cách này, vạn ma tỏa thần đại trận trận kỳ trải qua để tam ma hoàng tế luyện, cơ hồ là tương đương với một kiện linh khí, ẩn chứa trong đó vĩ ngạn vô biên lực lượng, căn bản không phải một cái tứ tinh cổ thần có thể dung chuyển được, cho dù là ngũ tinh cổ thần chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Trừ phi là giống nổ xuyên loại kia cấp bậc ngũ tinh cổ thần, có lẽ mới có thể đem hắn phá hủy. Ông ông! Giang Dịch hướng về mặt này trận kỳ đi qua, đến trăm trượng chỗ, lập tức liền nhìn thấy từng đạo ma văn hiện hiện ở cái kia trận kỳ, u quang lấp lóe, trên đó khắc họa đồ án tựa hồ sống lại, quần ma loạn vũ, vô số phi thiên giả xoa từ đó trùng sát đi ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, khiến cho bên trong thiên địa, sinh linh đồ thán, lâm vào hủy diệt. Mặt này trận kỳ tựa hồ trao đổi tối tăm bên trong vĩ đại tồn tại, giáng lâm xuống tới vô biên thần lực, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, sóng lớn vỗ bờ, đại lãng đào xa, khí thôn vạn dặm, phong vân như hổ. Bất luận cái gì đoan nhích tới gần đều sẽ gặp hung mãnh tinh thần công kích cùng nhục thân công kích. Cứ việc như thế, Giang Dịch lại không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước, đem lĩnh vực hoàn toàn thi triển ra, như đi ngược dòng nước, vật lộn hồng lưu. Ta cũng phải nhìn xem, ta cực hạn đến cùng ở nơi nào. Trong mắt hắn, tinh quang nổ bắn ra, lộ ra vẻ kiên định. Mặt này trận kỳ ẩn chứa một tôn ma hoàng lực lượng, đối kháng mặt này trận kỳ, liền như là đối kháng một tôn ma hoàng, không những có thể ma luyện ý chí, còn có thể cô đọng nhục thân kích phát tiềm năng, ngàn năm một thuộc, hắn làm sao có thể buông tha dạng này một cách tu luyện cơ hội. Nếu như hắn có thể kháng trụ mặt này trận kỳ công kích, như vậy về sau gặp được ma hoàng thời điểm, liền muốn dễ dàng nhiều, không đến mức một chút chuẩn bị đều không có, thúc thủ vô sách. Trong nháy mắt, Giang Dịch liền đi tới cử ly mặt này trận kỳ 50 trượng chỗ, ở trong này ngừng lại. Bởi vì đến nơi này, cái kia trận kỳ truyền ra ngoài lực lượng cũng đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, Giang Dịch trước mặt phảng phất xuất hiện một tòa nguy nga sừng sững cao sơn, sẽ cho người không tự giác sinh ra một loại mờ mịt cảm giác được tự thân phi thường nhỏ bé, khó có thể vượt tới, muốn từ bỏ. Nơi này chính là ta cực hạn sao? Giang Dịch tự lẩm bẩm, trên trán sinh ra đi ra dày đặc mồ hôi, hắn lĩnh vực cũng đã không cách nào tự do khuyết tán, mà là gặp đến hung hăng áp bách, biến phi thường dị dạng. Hắn giờ phút này phảng phất đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, mặc cho hải thủy cọ rửa, phong bão tập cuốn, cường đại trùng kích mãnh liệt mà đến, khiến cho hắn khó có thể lại bước ra một bước. Ta cực hạn tuyệt không chỉ có hơn thế. Giang Dịch thần sắc bình tĩnh, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Ầm vang. Một bước này phóng ra, cỗ kia trùng kích lực lượng đột nhiên chợt tăng gấp 10 lần, Giang Dịch bên tay phát ra, ô ô, xé sách, phảng phất có vô số dù quái đang gào khóc, toàn bộ tinh thần hồn hải đều sinh ra to lớn ba động, linh hồn chấn động lên. Nhưng là Giang Dịch lại không có dừng lại, mà là từng bước một đi thẳng về phía trước, hắn mục đích bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Liên tiếp 10 bước, chợt bước ra, mỗi một bước đều là một trượng mở ngoặt tròn 3, 33 mơ đóng ngoặt tròn cự ly. Ầm. Hắn lĩnh vực tức khắc phá vỡ ra đến, không cách nào lại ngăn cản loại này cường đại trùng kích, ngay tại chỗ băng diệt cái kia cờ xí lan truyền ra lực lượng, không có chút nào cách trở rơi vào trên người hắn. Phốc. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, chỉ có thể đem đủ loại tuyệt học thi triển ra đến tiến hành chống cự, không thể có một tơ một hào giữ lại, nếu không sẽ là công dã tràng. Giờ khắc này, liền là khảo nghiệm hắn căn cơ thời điểm, từng môn tuyệt học ở trên người hắn diễn dịch đi ra, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, đem sở hữu tinh thần đều dung nhập đến trong đó, cùng võ học chân lý hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hắn giống như là một khối sắt thép dường như ở cổ này cường đại trùng kích phía dưới, lặp đi lặp lại rèn luyện, đi hắn bã, lấy hắn tinh hoa, rất nhiều võ học lỗ thủng bị từng cái di bổ, một chiêu một thức, đều không có mảy may sơ hở, thiên ý vô phùng. Hống! Hắn gầm thét xuất ra thanh âm, võ công tiến nhanh, tiềm năng lần nữa bị kích phát, lần nữa liên tiến 5 bước, toàn thân thấu lộ ra một cỗ phản phát quy chân vị đạo. Cùng lúc đó, hắn linh hồn cũng thu được to lớn tôi luyện, không những thái âm nguyệt hoa quyết, rất có tiến bộ, ngay cả đại mộng tâm kinh cũng tăng lên không ít. Tốt tốt tốt, đây mới là ta muốn kết quả, lúc đầu ta vừa mới tu thành tứ tinh cổ thần, cần thời gian rất lâu mới có thể triệt để nắm giữ tất cả lực lượng, nhưng là hiện tại, ta cũng đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, không có chút nào sơ hở cùng lỗ thủng. Giang Dịch trên mặt đại hỉ, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lực lượng tuy nói không có tăng tiến mảy may, nhưng là chiến lực lại tăng lên gấp mấy lần, biến càng thêm mạnh mẽ. Tiếp theo, hắn lại bước ra bộ pháp, tiếp tục đi tới, ở cự ly trận kỳ 20 trượng vị trí dừng lại, ánh mắt lập lòe. Nơi đây mới là ta cực hạn, nhưng là cũng đầy đủ, chỉ cần ma hoàng cấp bậc cường giả ở 20 trượng bên ngoài công kích ta, ta đều có đường phản kháng, không đến mức một cái liền bị giết chết. Giang Dịch đem tất cả vân vê được vừa đúng, không thỏa hiệp, không kích vào, biết được tất cả, có chừng có mực, phi thường đáng quý. Hắn trầm ngâm kiếm khí từ thể nội bắn ra, hảo nhiên chi kiếm lập tức rơi ở trong tay hắn. Hiện tại, hẳn là ta phản kích thời điểm, chạm. Hắn nắm lấy hảo nhiên chi kiếm, lăng không mà lên, một kiếm chạm ra. Hoàn mỹ võ học lại không biết chưa phát giác bên trong bày ra, vô cùng nhuần nhuyễn. Xoẹt. Một chạm này phía dưới kiếm mang kinh thiên, lập tức xé sách hư vô, như là thác nước bị người hoành eo chặt đứt, lại như giang hà chảy xiết chi thủy đột nhiên hết hạn, rút kiếm đoạn thủy, thế như trẻ tre, đem tất cả lực lượng toàn bộ chạm phá ra, nháy mắt rơi vào mặt này trận kỳ phía trên. Ở ngàn vạn ma đầu kinh hãi trong mắt, mặt này trận kỳ một chia làm hai, ầm vang sụp đổ, toàn bộ cờ xí trực tiếp bị một kiếm này nạo xuống tới triệt để phá hủy. Hống. Ở cái kia trận kỳ bị phá hủy nháy mắt, tựa hồ vang lên một tiếng mơ hồ gầm thét, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại chính đang nổi giận, chính đang gào thét, làm cho người dùng mình. Giang Dịch biết rõ, đây là cái kia để tam ma hoàng lưu ở trên trận kỳ ý chí. Phát ra không cam tâm gầm thét, đáng tiếc vô dụng, ở hảo nhiên chi kiếm đánh giết phía dưới, hết thảy đều sẽ không chỗ che thân. Ông ông! Mặt này trận kỳ vừa bị phá hủy, tư không lắc lư, bên trong thiên địa ma khí lập tức tiêu tán một chút, biến thanh chọc lên, mà cỗ kia đối cổ thần lực lượng áp chế, cũng giảm bớt không ít. Không tốt, trận kỳ bị hắn phá hủy. Làm sao có thể, đây là bị đệ tam ma hoàng đại nhân từng tế luyện trận kỳ, hàm chứa không gì sánh kịp thần uy, một tôn tứ tinh cổ thần như thế nào có thể dung chuyển. Đại sự không ổn, vạn ma tỏa thần đại trận xuất hiện tổn hại, uy lực hạ thấp rất nhiều. Đáng chết a, làm sao sẽ xuất hiện dạng này sự tình, ma tướng đại nhân toàn bộ chết rồi, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Vô số ma đầu trông thấy trận kỳ bị hủy, tức khắc phát ra thê lương gầm rú, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Giang Dịch sát uy tạo trở thành một loại trước đó chưa từng có chấn nhiếp, khiến cho bọn họ sinh ra to lớn sợ hãi, ai cũng không dám tiến lên tiến hành công kích, bằng không thì liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Giang Dịch một kiếm phá hủy trận kỳ, liền đem Hạo Nhiên chi kiếm thu hồi, cũng mất đi tiếp tục đồ sát những cái này ma binh hứng thú, mà là hướng về nơi xa lao nhanh rời đi. Những cái này ma binh rất nhiều, vô số kể, căn bản là giết không hết, hơn nữa lực lượng phi thường nhỏ yếu đối với hắn hiện tại cảnh giới tới nói, coi như thôn phệ lại nhiều cũng tác dụng không lớn, chỉ có thôn phệ ma tướng cấp bậc cao thủ mới có thể tăng lên hắn lực lượng. Cho nên hắn căn bản không muốn lãng phí thời gian tiếp tục đổ sát những cái này ma binh. Chín mặt trận kỳ, hiện tại phá hủy một mặt còn có tám mặt, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được, bằng không thì Huyền luôn thua ở cổ ma tam hoàng trong tay, cái kia cổ thần tộc liền sẽ triệt để xong đời, đối với hắn tới nói liền phi thường bất lợi. Lá cờ này một hủy, toàn bộ giới thần sơn đều muốn phát sinh to lớn biến hóa, vô luận là cổ thần, vẫn là cổ ma đều có thể tinh tường cảm ứng được, cổ ma tộc khẳng định sẽ có phòng bị, tiếp xuống muốn phá hủy cái khác trận kỳ, chỉ sợ sẽ không như vậy nhẹ nhàng, có khả năng tao ngộ ma vương cấp bậc cường giả. Giang Dịch một bên lao nhanh tiến về tiếp theo mặt trận kỳ vị trí, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tòa này, vạn ma tỏa thần đại trận, là cổ ma tộc đối phó cổ thần tộc trọng yếu ỷ vào, khẳng định không cho phép bị người phá hư. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Sơn cốc giết chóc. Có thể tưởng tượng ra được, cổ ma tộc biết rõ có người ý đồ phá hư vạn ma tỏa thần đại trận trận kỳ sau đó, khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ, sẽ tăng phái cao thủ tỏa trấn. Bất quá cái này cũng cần một chút thời gian, nếu như Giang Dịch tốc độ rất nhanh, liền có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem tất cả trận kỳ toàn bộ phá hủy, hết thảy đều kết thúc tất cả, đến lúc đó cổ ma tộc căn bản phản ứng không đến là chuyện gì xảy ra. Nếu muốn tốc chiến tốc thắng, nhìn đến chỉ có thể vận dụng ám sát chi đạo. Giang Dịch mắt lộ ra tinh quang, trong một chớp mắt thì có quyết định, làm ra rất chính xác lựa chọn. Chín mặt trận kỳ, mỗi phá hủy một mặt, đối với cổ thần tộc đều có to lớn chỗ tốt, đến lúc đó nói không chừng không cần toàn bộ phá hủy, cái này, vạn ma tỏa thần đại trận cũng sẽ tự sụp đổ. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem những cái này trận kỳ phá hủy, nếu quả thật gặp to lớn ngăn cản, bất lực thời điểm, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu hồi cổ thần chi thân, thân thể thu nhỏ, vận chuyển ẩn núp chi thuật, cùng chung quanh khí tức hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, không ngừng tiến lên. Hắn tốc độ cũng không có bởi vì thân thể thu nhỏ mà chậm lại, vẫn như cũ phi thường nhanh chóng. Chớp mắt thời gian, hắn liền thấy được mặt khác một mặt trận kỳ, dựng thẳng đứng ở một chỗ sơn cốc. Chỗ này sơn cốc, phi thường bí ẩn, hiện ra dãy núi ôm hết tư thế, tự nhiên là một chỗ phong thủy bảo địa, nhưng là giờ phút này lại bị vô cùng vô tận ma đầu chiếm cứ, ma khí trùng thiên, không gặp càn khôn. Mặt này trận kỳ, liền cắm ở nơi này sơn cốc chính giữa, vô số ma đầu trải rộng ở bốn phía. Hình thành từng tầng nghiêm mật phòng thủ, phi thường xâm nghiêm, cơ hồ là tường đồng vách sắt, bất luận kẻ nào đều không cách nào xâm nhập trong đó. Những cái kia ma khí dâng lên, ở trong hư không diễn hóa trở thành một tôn ma linh, tôn này ma linh cũng không phải là loại kia ba đầu sáu tay ma đầu, mà là một đầu hắc sắc ma long, phi thường khổng lồ, ở sơn cốc bên trong khắp nơi xoay quanh, du tẩu tản mát ra một cỗ uy thế vô biên. Giang Dịch lần này không có trắng trợn xuất hiện, mà là núp trong bóng tối cẩn thận ẩn núp, nhích tới gần cẩn thận quan sát đến chỗ này sơn cốc tình huống. Một cái, hai cái, ba cái. Hắn ánh mắt liếc nhìn lấy, trong miệng đếm lấy một con số. 25 tôn ma tướng, đồng dạng không có ma vương, rất tốt, tốt vô cùng. Trong mắt hắn, lập tức lấp lóe đi ra tự tin quang mang, bước chân chưa ngừng tiếp tục hướng về phía trước ẩn núp mà đi. Những cái kia ma binh, ma tướng đều đắm chìm trong bản thân tu luyện, không ngừng mà thúc giục mặt này trận kỳ, gió bình sóng lặng căn bản không có phát hiện một đạo nhàn nhạt bóng người từ bọn họ bên chân xuyên qua, hướng về tòa này sơn tốc chính giữa mà đi. Giang Dịch hiện tại ám sát chi đạo cũng đã đạt tới một cái vô cùng cao thâm hoàn cảnh, lại tăng thêm đại nhật dung lô, huyền diệu, ẩn nút, coi như là ma tướng đều không phát hiện được hắn tồn tại. Nửa nén hương sau đó, Giang Dịch đi đến tòa này sơn cốc trung ương, cử ly mặt này trận kỳ trăm trượng chỗ, ngừng lại, hắn biết rõ, đây là một cái an toàn cử ly, nếu như tiếp tục đi tới, liền sẽ gặp đến trận kỳ công kích. Một trăm trượng cử ly, hoàn toàn đầy đủ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, không chút do dự, lập tức liền muốn dương khai công kích, nhưng là đúng lúc này, ở trong hư không không ngừng xoay quanh, du tẩu đầu kia ma long tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngừng lại, quay đầu, đem ánh mắt nhìn hướng về phía Giang Dịch vị trí. Ân! Thế mà bị phát hiện. Giang Dịch nhướng mày, nhưng là không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngang! Trong một chớp mắt, đầu kia ma long phát ra gào thét thanh âm tựa hồ phi thường nổi giận, lập tức mang theo vô thượng ma uy, hướng về Giang Dịch vọt tới, thần long bãi vĩ cường đại lực lượng lăng không truyền lại, đem nơi xa một ngọn núi trực tiếp đánh nát ra, thiên địa biến sắc. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, lập tức vận chuyển phục long quyết, niệm lực tuôn trào ra. Hóa thành từng cây thô to dây thừng quấn quanh đến đầu kia ma long trên người, nháy mắt đem hắn trói buộc chặt. Phược long thẳng. Hiên ngang ngang. Đầu này ma long không ngừng mà cuồng hống, giãy giụa ở trong hư không vặn vẹo, quay cuồng, bộc phát ra cường đại lực lượng, lập tức đem từng cây dây thừng đứt đoạn. Còn muốn giãy giụa? Ta hiện tại niệm lực thôi động phược long thẳng cơ hồ có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cho ta trói buộc. Giang Dịch ánh mắt sâm sâm, không ngừng thôi động, phược long thẳng, niệm lực đổ xuống mà ra, những dây thừng kia tức khắc toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một căn càng thêm thô to kiên cố dây thừng. Căn này dây thừng phía trên tựa hồ còn có một chút kỳ lạ hoa văn quấn quanh ở cái kia đầu ma long trên người, lập tức đem hắn gắt gao trói buộc lại. Vô luận giãy giụa như thế nào đều lại cũng không đem những cái này dây thừng đánh gãy, chỉ có thể phát ra không cam lòng gầm thét. Ông ông! Cùng lúc đó trong hư không đột nhiên huyễn hóa ra một tôn đại ấm ầm vang rơi xuống. Ba! Đầu này ma long tức khắc nổ tung, một chút phản kháng cơ hội đều không có, liền gặp đến diệt sát, tan thành mây khói. Ta phược long thẳng. Rốt cuộc triệt để tu thành có thể bắt đầu tu luyện đinh long chùy. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó không chần chờ nữa, hảo nhiên chi kiếm lập tức rơi ở trong tay hắn chợt chém một cái. Xoẹt! Mặt này trận kỳ lập tức bị xé rách, gặp hủy diệt, lại là gầm lên giận dữ từ đó lan truyền ra, so trước đó tiếng kia hơi hơi vang dội một chút, làm cho người sợ mất mật. Bất quá Giang Dịch đã có kinh nghiệm. Không có bất kỳ kinh hoàng nào. Chuyện gì xảy ra? Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Từng tôn ma đầu ở cái kia ma long tiếng hô. Nháy mắt mở to mắt tỉnh táo lại. Tức khắc liền nhìn thấy mặt này trận kỳ băng liệt xuống tới. Đem vô số ma đầu đập chết. Hài cốt không còn. Trận kỳ hủy diệt. Một tôn ma tướng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Liên tục cuồng hống. Là ai? Rốt cuộc là người nào phá hủy vạn ma tỏa thần đại trận trận kỳ, đáng chết. Ở chỗ này. Đúng lúc này, một tôn ma tướng phát hiện Giang Dịch tồn tại, ánh mắt liếc nhìn tới, hung tàn lộ ra. Ngươi dám ẩn núp đến cái này sơn cốc, phá hủy trận kỳ, tội nên. A, hắn thoại âm còn không có rơi xuống, liền biến thành kêu thảm, một cây thanh quang trường kích không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Đem hắn thân thể một cái xuyên thủng, ngay tại chỗ đánh giết. Lần này, liền kinh động đến tất cả ma đầu, đưa tới oanh động to lớn, từng đôi hung tàn ánh mắt hội tụ tới triệt để rơi vào Giang Dịch trên người. Ngươi là nhân vật gì, dám ở chỗ này làm càn? Một tôn cao lớn ma tướng dậm chân tiến lên, ma uy cuồn cuộn, phát ra băng lãnh đến cực điểm thanh âm. Phốc. Nhưng là Giang Dịch cũng không có trả lời, trầm mặc, liền là một kích đã đâm đi. Cái kia ma tướng tựa hồ cũng không tầm thường, là những cái này ma đầu đại quân thủ lĩnh nhân vật, đồng thời cũng là đông đảo ma tướng bên trong người nổi bật, sắc mặt biến đổi, lập tức liền kịp phản ứng, hiện ra vẻ dữ tợn, duỗi ra ma trường, trên đó ma văn chảy xuôi, một chảo ở giữa, hướng về thanh quang trường kích bao phủ tới. Hắn cũng đã nhìn ra cái này thanh quang trường kích cùng Giang Dịch trên trán cái kia viên thứ ba tinh thần ấm ký cùng sáng hô ứng, hiển nhiên là hắn thần binh, chỉ cần đem cái này thanh quang trường kích bắt, liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn coi thường Giang Dịch thực lực. Ngay ở hắn ma trưởng chộp vào thanh quang trường kích phía trên sát na, thanh quang trường kích đột nhiên phong mang lộ ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát phạt chi lực. Nhẹ nhóm địa động xuyên qua hắn ma văn, phá vỡ trên người hắn tầng tầng phòng ngự, sau đó ám sát tại hắn trên ngực. A! Máu me tung tóe, một tiếng hét thảm vang lên theo thanh quang trường kích xuyên thủng hắn ngực, đem hắn vọt ở phía trên. Giang Dịch đem trường kích chấn động, tức khắc tôn này ma tướng thân thể liền nổ tung đến, bị thu lấy đến đại nhật dung lô. Vô số ma đầu trông thấy một màn này cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, phát ra chói tai chu lên. Giang Dịch thì là mặt không biểu tình, lập tức thi triển ra lĩnh vực, hướng về phía trước sông lên, những nơi đi qua chu vi hai châm trưởng bên trong ma đầu nhao nhao gặp đến một cỗ vặn vẹo rào sát, hôi phi yên diệt, sạch sẽ. Giang Dịch gắng gượng từ sơn cốc bên trong giết ra một đường máu, đến sơn cốc bên ngoài kéo tới vô địch, sắc nhọn không thể cản, hung uy nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ quá trình, không cao hơn 10 hơi cho người bận tíu tiếp. Lại là một mặt trận kỳ hủy ở trong tay hắn, bên trong thiên địa ma khí lại tiêu tán một phần, sức áp chế cũng chợt hạ xuống, hắn lực lượng lập tức nhảy lên tới 16 đầu tinh hà chi lực, đồng thời lĩnh vực cũng khuyết trương tăng đến 250 trượng. Cái kia sơn cốc kêu rên không ngừng, khắp nơi huyết tinh, phi thường thảm liệt. Giang Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến về tiếp theo chỗ cướp đoạt thời gian. Đây là một ngọn núi, khắp nơi cự thạch san sát, lộn xộn, trên đó có rất nhiều liệt phùng, trong đó phun ra nồng đậm ma khí. Phảng phất từng tôn ma đầu miệng lớn đồng dạng, âm trầm mà kinh khủng. Tòa này sơn phong tất cả đều là ma đầu đại quân, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Không những như thế, cái kia thiên không, hàng ngàn hàng vạn phi thiên giả xoa phe phẩy cánh, bay tới bay lui, ánh mắt lăng lệ, liếc nhìn lấy bốn phía. Ở tòa này sơn phong có một mặt, vạn ma tỏa thần đại trận trận kỳ, nhánh này phi thiên giả xoa đại quân phụ trách trấn thủ ở chỗ này, duy trì lấy mặt này trận kỳ vận chuyển. Mặt này trận kỳ bên cạnh, có một đầu tối như mực to lớn liệt phùng, trong đó là một cái to lớn không gian, giống như là một tòa động phủ, một tôn to lớn phi thiên giả xoa ngồi ngay ngắn ở trong đó, một bên thôi động lực lượng, câu thông trận kỳ, một bên tiến hành tu luyện, tăng lên lực lượng. Chỉ kém một bước, ta liền đột phá đến ma vương cảnh giới. Hắn trong miệng, phát ra cổ xưa thâm trầm ma nói. Tôn này phi thiên giả xoa, là một tôn ma tướng, nhưng là cũng đã tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, tựa hồ chính đang đánh thẳng vào ma vương cảnh giới. Đúng lúc này, lại là một tôn phi thiên giả xoa từ bên trên bầu trời giáng lâm tiến vào đầu này liệt phùng. Rơi xuống tôn này phi thiên giả xoa ma tướng trước người, phủ phục trên mặt đất. Bẩm báo thủ lĩnh, đã có năm mặt trận kỳ gặp đến phá hủy, ma hoàng đại nhân truyền lại xuống tới ý chí, để ngươi trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, rất nhanh liền sẽ có ma vương giáng lâm tới. Ân. Tôn này phi thiên giả xoa ma tướng bị người quấy rầy tu luyện tựa hồ phi thường bất mãn, nhưng là nghe được lời này, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức lại chấn định lại, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tự tin. Có bản tỏa tỏa chấn tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Chủ trận kỳ. Giờ này khắc này, Giang Dịch lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, liên tục phá hủy năm mặt trận kỳ, phi thường cấp tốc, sát ma vô số, sắc nhọn không thể cản. Bất quá hắn sở tác sở vi cũng đã triệt để kinh động đến cổ ma tộc cao tầng, tạo thành oanh động to lớn. Tòa này Sơn Phong là mặt thứ 6 trận kỳ, bị một chi phi thiên giả xoa đại quân chấn thủ. Đây là cái kia để tam ma hoàng dòng chính, cầm đầu là một tôn ma tướng, cũng đã tu luyện đến đỉnh phong, bắt đầu trùng kích ma vương cảnh giới, thực lực phi thường cường hoành, lực lượng ở 15 đầu tinh hà chi lực phía trên. Hắn nghe bộ hạ bẩm báo sau đó, không có bối rối, mà là toàn thân toát ra tự tin quang mang, có tuyệt đối nắm chắc chấn áp tất cả, khí thế cường thịnh. Thủ lĩnh nhất định là cổ thần tộc âm thầm phái ra cao thủ, ý đồ bài trừ vạn ma tỏa thần đại trận, tuyệt đối không thể chủ quan. Cái kia phi thiên giả xoa mở miệng lần nữa nói ra. Hừ, cổ thần tộc lần này cũng đã xong, có bản tỏa ở chỗ này, bất luận cái gì cổ thần đến đây đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ma tướng hừ lạnh mà nói, toàn thân chấn động. Lực lượng như hỏa sơn đồng dạng bộc phát ra, bao phủ bát phương, đất rung núi chuyển. Xoẹt. Nhưng là, ngay ở hắn thoại âm vừa mới rơi xuống thời khắc, không tưởng được không đến biến cố phát sinh, tòa này sơn phong kịch liệt lay động, phát ra sụp đổ thanh âm. Một đạo ngập trời kiếm mang, như lôi đình thiên phạt đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem toàn bộ đỉnh cắt ra, hướng về tôn này ma tướng đánh giết tới. Trên người hắn tất cả lực lượng ở đạo này kiếm mang phía dưới tựa như biến thành đậu hũ vũng bùn, ngay tại chỗ bị quét sạch sành sanh, căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể liền cắt đứt trở thành hai đoạn, huyết dịch phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ thiên địa. Tôn này ma tướng gặp đến không hiểu đánh giết, toàn bộ liệt phùng cũng nổ tung đến, cự thạch bay tứ tung, đem tất cả vùi lấp. Vô số phi thiên giả xoa cũng vì vậy mà bị chết, truyền đến trận trận kêu thảm. Mặt này trận kỳ cũng hủy diệt ở cái kia ngập trời kiếm mang phía dưới, không còn tồn tại. Mặt thứ 6. Giang Dịch phát ra một kiếm này sau đó, hiện ra thân hình trong miệng khẽ nhả một tiếng, sau đó liền quay người nhảy lên trực tiếp thôi động lĩnh vực, bao phủ chu vi 300 trượng, đem bên trên bầu trời bay múa vô số phi thiên giả xoa rào sát. Toàn diện thôn phệ, núi phủ đỉnh nhảy vách núi, nhưng là thân thể không có rơi xuống, mà là ở không trung lướt đi, mấy hơi thở ở giữa, liền rơi xuống ngàn trượng bên ngoài. Hắn một đường mà đi, liên tục phá hủy 6 mặt trận kỳ, không biết đánh chết bao nhiêu ma binh ma tướng, đã đem lĩnh vực huyết trương tăng đến 300 trượng, lực lượng càng là tăng lên tới 17 đầu tinh hà chi lực trình độ. Còn có 2 mặt phó trận kỳ, tiếp lấy liền là mặt này chủ trận kỳ, hẳn là sẽ đụng tới ma vương cấp bậc cường giả, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó không có dừng lại, tiếp tục hành động. Ngay ở hắn rời đi lúc khắc, bên trong thiên địa đột nhiên thổi lên vòi rồng, một đôi to lớn cánh từ trong hư không giáng lâm xuống tới, rơi vào tòa kia sơn phong, cư nhiên là ma vương cấp bậc cường giả. Hắn thấy được cái kia bị một kiếm đánh giết ma tướng thủ lĩnh, càng thấy được cũng đã gặp phá hủy trận kỳ hài cốt, thế mà tới chậm một bước, tức khắc phát ra kinh thiên động địa gào thét. Tòa kia sơn phong luôn phiên bảo tạc, triệt để đổ sụt, không còn tồn tại. Giang Dịch nghe được cái này gào thét thanh âm, lại không có quay đầu, mà là triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về phía trước lao đi. Tiếp theo mặt trận kỳ ở dưới thần sơn đông nam phương hướng. Giang Dịch ở não hải bên trong suy tư, lo lắng lấy như thế nào mới có thể ở ma vương cấp bậc cường giả dưới mắt phá hủy trận kỳ, lấy được thành công, sau đó toàn thân mà lùi. Ông ông! Nhưng là, đúng lúc này, tư không đột nhiên sinh ra kịch liệt ba động, những cái kia ma khí nhanh chóng tiêu tán, trên người sức áp chế cũng giảm bớt hơn phân nửa, ngẩng đầu nhìn lại. Ma vân tản ra, có thể nhìn thấy lờ mờ thiên không cùng cái kia đứng vững giữa thiên địa giới thần sơn, nguy nga thẳng tắp, sừng sững không ngã. Hai cái kia mặt phó trận kỳ, thế mà đồng thời bị phá hủy. Xem ra là cổ thần tộc cường giả tự mình ra tay, rất tốt, dạng này cũng tiết kiệm ta một phen công phu. Giang Dịch ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ còn lại mặt này chủ trận kỳ, chỉ có phá hủy chủ trận kỳ mới tính chân chính bài trừ tòa này vạn ma tỏa thần đại trận. Mặt này chủ trận kỳ, ngay ở dưới thần sơn, là tòa này, vạn ma tỏa thần đại trận, hạch tâm đồng thời cũng là khó khăn nhất phá hủy. Bởi vì hiện tại giới thần sơn đang ở vào trận chiến tranh này phong bảo trung tâm, là cổ ma tộc chủ yếu tiến công địa phương, nơi đó khẳng định tụ tập vô số cổ ma tộc cường giả thủ hộ lấy mặt này chủ trận kỳ, không cần nói là phá hủy, coi như là tới gần đều vô cùng khó khăn. Bất quá Giang Dịch không có mảy may e ngại, hắn lần này đi tới nơi này mục đích chính là vì đi giới thần sơn tiến vào liền thần điện tìm tới ra ngoài con đường. Cho nên hắn không có khả năng lùi bước, coi như là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Một nén nhang sau đó, hắn xuất hiện ở giới thần sơn, lập tức trông thấy lúc này giới thần sơn đã bị vô số cổ ma tộc đại quân trùng điệp vây quanh, khắp nơi hữu thần binh cùng ma khí lẫn nhau va chạm, công kích, chém giết, quang hoa bay loạn, khắp nơi đều có cao thủ đang chiến đấu, sát khí cuồn cuộn thổi lên trận trận gió tanh mưa máu. Kêu thảm âm thanh, giao qua âm thanh, tiếng la giết, hỗn hợp cùng một chỗ, vang vọng đất trời, truyền lại bát phương. Giang Dịch một đến nơi này, liền nhìn thấy vô cùng vô tận chiến tranh, rộng lớn sử thi đồng dạng chiến đấu, không biết so Chu Thanh Sa xuất lính đại quân cùng hoang tộc đại quân chém giết kịch liệt gấp bao nhiêu lần, thậm chí liền là năm đó Trung ương Hoàng Triều diệt vong Đại Ly Quốc chiến tranh cũng không cùng trước mắt tràng cảnh đánh đồng với nhau. Bởi vì những cái kia đều chỉ bất quá là phàm nhân chiến tranh, mà cái này là viễn cổ cự nhân chủng tộc ở giữa chiến tranh, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Liếc mắt nhìn qua, cái kia giới bên trên thần sơn toàn bộ đều là thần binh huy hoàng, vô số tam tinh cổ thần, tứ tinh cổ thần đều rối rít xuất hiện, không ngừng mà đánh chết từng nhánh ma đầu đại quân. Mà những cái kia ma đầu đại quân càng là cuồn cuộn như cát. Vô thiên cách địa không biết có bao nhiêu, trong đó có rất nhiều ma tướng, ma vương cấp bậc tồn tại, ra lệnh, xuất lính lấy đại quân thi triển ra hợp kích chi thuật, ngưng kết thành loại kia ba đầu sáu tay, bốn đầu tám tay, năm đầu mười cánh tay ma đầu cùng từng đầu to lớn ma long, rời sông lấp biển, mãnh liệt trùng sát. Bên trên bầu trời có rất nhiều hư không biến ngũ tinh cổ thần cùng ma vương cấp bậc cường giả chiến đấu. Còn có lít nha lít nhít phi thiên giả xoa, hình thành một vòng phong tỏa tiến hành hư không công kích. Đại địa thì là xuất hiện vô số thân hình khổng lồ, ma uy ngập trời, tản mát ra kinh khủng chiến đấu ý niệm, đó là đấu chiến cử ma, dẫn đầu xông pha chiến đấu, phi thường dũng mãnh, phi thường cường thế. Thậm chí còn có từng tôn huyễn ảnh thiên ma ở trên chiến trường phiêu đãng, lấp lóe đối cổ thần tộc tiến hành tập kích. Khó lòng phòng bị. Hơn nữa Giang Dịch còn từ đó thấy được minh tử tộc thân ảnh, thế mà cùng cổ ma tộc liên hợp lại cùng một chỗ tiến công cổ thần tộc, hung tàn đến cực điểm, mặt này chủ trận kỳ ở nơi nào. Giang Dịch ẩn núp cũng không có trắng trợn xuất hiện, hắn hai mắt ở trên chiến trường liếc nhìn tìm kiếm lấy mặt này chủ trận kỳ tung tích. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào cổ ma tộc đại quân chỗ sâu, nơi đó. Thình lình cắm một mặt to lớn cờ xí chọc trời mà lên thẳng đâm thương không. Lá cờ này liền là vạn ma tỏa thần đại trận chủ trận kỳ hạch tâm, so cái kia tám mặt phó trận kỳ đều còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, đồng thời không phải hắc sắc mà là ám kim sắc, phía trên khắc họa đồ án càng thêm kinh khủng, như là luyện ngục tràng cảnh một dạng. Chủ này trận kỳ, thế mà ở ma đầu đại quân chỗ sâu, có vô số ma tướng, ma vương nhìn chằm chằm, chỉ sợ ta ẩn núp chi thuật đều không chịu đựng nổi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Giang Dịch nhìn chằm chằm chủ kia trận kỳ nhìn một hồi, cảm giác được thật sự là quá xa vời, căn bản tiếp xúc không thể thành, không có biện pháp tiến hành phá hủy. Giết! Đúng lúc này, một tôn ngũ tinh cổ thần, khí tức phi thường nồng đậm, thực lực cường hãn vô cùng, cầm trong tay một kiện gậy sắt thần binh, một gậy phía dưới thì có mấy ngàn ma đầu bị chết, trong đó còn bao gồm ra lệnh ma tướng, ngay tại chỗ đánh chết. Hắn giận hống, tức khắc từ cổ thần trên núi nhảy lên một cái, giẫm đạp hư không, hổ vào bầy dê đồng dạng, vọt thẳng vào ma đầu đại quân, bắt đầu đồ sát, ánh mắt bên trong thấu lộ ra điên cuồng, giống như một tôn đấu sĩ, vĩnh viễn không thôi. Hắn nắm lấy thần binh, không ngừng vung vẩy, phi thường dũng mãnh, phi thường trực tiếp giết ra một đầu con đường, không ngừng mà hướng về mặt này ám kim sắc chủ trận kỳ tới gần. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới mặt này chủ trận kỳ ngàn trượng chỗ, ngửa mặt lên trời thét dài, trên trán năm khỏa tinh thần ấm ký phát ra cường quang, đại thủ hất lên, tập trung toàn thân lực lượng, thần binh lập tức rời khỏi tay, một cái xuyên thủng vô số phi thiên giả xoa cùng ma tướng cao thủ thi thể như hạt mưa rơi xuống, cái kia gậy sắt mang theo một mảnh huyết tinh thế như trẻ tre, hướng về mặt này chủ trận kỳ công kích qua. Nhưng là, đúng lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, cái kia đại thủ, hắc lân răng đầy, hiện ra vô cùng thâm thúy ma văn, bao phủ xuống, nháy mắt liền đem cái kia căn gậy sắt bắt ở trong tay, sau đó bóp, răng rắc, căn kia gậy sắt tức khắc phá vỡ ra đến, nổ thành vô số mảnh vỡ tàn mát. A, tôn này ngũ tinh cổ thần lập tức kêu thảm một tiếng, thất khiếu đổ máu, bị mất mạng tại chỗ, thi thể từ không trung một đầu cắm xuống, sau đó bị những cái kia phi thiên giả xoa xé thành mảnh vỡ, vô cùng thê thảm. Cái gì? Một tôn ngũ tinh cổ thần cứ như vậy chết rồi, liền mặt này chủ trận kỳ cảnh góc đều không có sờ đến, thật sự là quá kinh khủng. Giang Dịch đem một màn này thu hết vào mắt, sắc mặt đại biến. Sợ mất mật cái kia ma thủ, hàm chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng, thế mà trực tiếp đem một tôn ngũ tinh cổ thần thần binh bóp nát, nếu như hắn mạo muội tiến lên mà nói, khẳng định một cách liền sẽ gặp đến đánh giết, có lẽ chỉ có Hạo Nhiên chi kiếm mới có thể đối phó một hai. Hạo Nhiên chi kiếm tuy nói là trung phẩm linh khí, cường đại vô cùng, đáng tiếc Giang Dịch không phải dược tiên đại năng. Siêu phàm nhập thánh cường giả, cho nên căn bản không cách nào phát huy ra Hạo Nhiên chi kiếm toàn bộ lực lượng. Hắn có khả năng phát huy chỉ là một bộ phận thôi, toàn bộ trưởng cách này trung phẩm linh khí, còn có linh khí tồn tại. Giang Dịch sắc mặt biến trước đó chưa từng có ngưng trọng lên, đối mặt như thế kinh khủng lực lượng, bất luận kẻ nào đều muốn e ngại ba phần. Ông ông! Nhưng là... liền tại tôn ngũ tinh cổ thần tử vong bị xé thành mảnh vỡ thời điểm, đột nhiên, hư không chấn động lên, một tôn kinh khủng tồn tại phủ xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Không gì sánh kịp. Đó là một cây to lớn ngón tay, một cái phá vỡ phong tỏa, xuyên việt hư không, điểm giết ở cái kia chỉ ma thủ phía trên. Cổ thần nhất chỉ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, vô số phi thiên giả xoa nổ tung đến, hóa thành một phiến xương máu, nhuộm đỏ thiên không, sau đó bị thôn phệ thu nạp. Răng rắc. Cùng lúc đó, cái kia ma thủ phía trên xuất hiện vô số vết rạn cấp tốc lan tràn, tiếp lấy âm vang phá toái. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt, cái này có thể bẻ vụn một tôn ngũ tinh cổ thần thần binh ngập trời ma thủ, lại bị một chỉ tiêu diệt. Cổ ma tộc đại quân chỗ sâu, cái kia nồng đậm ma khí quay cuồng lên, từ đó truyền ra một đạo kêu rên thanh âm, tiếp lấy một tôn thân thể vô cùng khổng lồ ma đầu từ đó hiện ra đến, giống như núi kinh tâm động phách. Đây là một tôn đấu chiến cử ma vương giả, người khoác giáp vai, chiến ý trùng thiên, chỉ thấy hắn tay phải, máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên là mới vừa rồi bị cổ thần nhất chỉ kích thương. Nổ xuyên. Hắn một tiếng hét lên, phong vân cuốn ngược, hư không chấn động lên, hình thành một cỗ cường đại vặn vẹo, nhưng là kế tiếp sát na, cái này vặn vẹo liền bị một cỗ cường đại lực lượng xé sách, một tôn cổ thần phủ xuống. Chính là nổ xuyên. Đây là. Giang Dịch nhìn sang tức khắc mãnh kinh. Giờ phút này nổ xuyên tựa hồ so trước đó cường đại không ít. Khí tức phi thường nồng đậm tại hắn trên trán, cái kia năm khỏa tinh thần ấm ký bên cạnh đản sinh ra tinh thần chi qua. Hiển nhiên hắn ở trong cự cổ sơn mạch đánh chết tôn này huyễn ảnh thiên ma vương người, đem hắn thi thể lấy đi, cũng đã hoàn toàn luyện hóa, từ đó tu luyện đạt tới ngũ tinh cổ thần đỉnh phong, ngưng tụ ra tinh thần chi qua. Giang Dịch không luyện hóa được ma thai, nhưng là không có nghĩa là nổ xuyên liền không thể luyện hóa. thực sự là nổ xuyên. Đây là cổ thần tộc tuyệt thế thiên tài, xâm nhập cự cổ sơn mạch, không biết giết chết bao nhiêu tộc nhân, thậm chí ngay cả ma vương đều chết ở trong tay hắn. Hắn giáng lâm tới, chẳng lẽ là nghĩ phá hủy vạn ma tỏa thần đại trận chủ trận kỳ. Cái kia tám mặt phó trận kỳ khẳng định liền là hủy ở trong tay hắn, bằng không thì không có khả năng hủy diệt được nhanh như vậy, đáng giận. Vô số ma đầu trông thấy nổ xuyên giáng lâm, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra sợ hãi, phảng phất thấy được rùa quái đồng dạng, nhao nhao hướng về sau thối lui. Nổ xuyên thanh danh ở nơi này âm ti giới chi trung như sấm bên tai, hung uy cuồn cuộn, phi thường lợi hại, làm cho người sợ mất mật, không có người nào không sợ. Bất quá ma đầu đại quân, không ngừng cái kia đấu chiến cử ma một tôn vương giả, còn có rất nhiều vương giả, ma uy trùng thiên, lập tức từ ma đầu đại quân chỗ sâu đạp không mà đến, mắt lom lom nhìn xem nổ xuyên, hiển nhiên là chuẩn bị tiến hành vây giết, căn bản không có khả năng cùng đơn đả độc đấu, cạnh tranh công bình. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ nổ xuyên là huyền luân đệ tử, là một cây khó gặm xương cốt, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phản sát. Bất quá bây giờ, bọn họ người đông thế mạnh, nhiều như vậy tôn ma vương cùng một chỗ xuất thủ, vây giết nổ xuyên chỉ là một người mà thôi, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không không người ở nhiều, cho dù là lợi hại, phần thắng cũng không lớn. Trong một chớp mắt, từng tôn ma vương ánh mắt, biến sát khí dày đặt lên, toàn thân ma quang chảy xuôi theo, tựa hồ đang tích góp lực lượng, dục dịch, không có hảo ý. Làm sao? Các ngươi nghĩ vây công ta? Nổ xuyên thấy rõ, lập tức liền nhìn ra những cái này ma vương tâm tư, trên mặt lại không có mảy may sợ hãi. Hừ! Nổ xuyên, ta tới hỏi ngươi, có phải hay không ngươi phá hủy vạn ma tỏa thần đại trận cái kia tám mặt phó trận kỳ? Một tôn ma vương quát lạnh một tiếng, một bên tích xúc lực lượng, một bên chất vấn. Có phải hay không ta phá hủy, có như vậy trọng yếu? Nổ xuyên bình tĩnh nói ra, phong khinh vân đạm. Làm càn. Lại là một tôn ma vương hét lớn, hắn nhìn chằm chằm nổ xuyên. Nổ xuyên, ngươi quá khoa trương, đừng tưởng rằng ngươi là huyền luân đệ tử, chúng ta liền không dám bắt ngươi thế nào. Hiện tại huyền luân gặp đến chúng ta cổ ma tộc tam đại ma hoàng vây công, khẳng định đang kiếp nạn trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi sư đồ hai người. Hôm nay đều muốn tử vong, cổ ma tộc xong triệt triệt để xong, biết sao? Không có chút nào hoài nghi, bọn họ cũng đã nhận định cái kia tám mặt phó trận kỳ, liền là bị nổ xuyên phá hủy. Đừng tưởng rằng ngươi phá hủy cái kia tám mặt phó trận kỳ, liền gối cao không lo, chỉ cần có chủ trận kỳ tồn tại, tòa này vạn ma tỏa thần đại trận liền không diệt, tất cả cổ thần đều muốn gặp đến áp chế, không cách nào chạy ra giới thần sơn. Không cần cùng hắn nói nhảm, hắn dám một người giáng lâm đến nơi này, là đối với chúng ta nhiều như vậy ma vương mê huyễn trần gây hấn tất nhiên như thế, vậy liền cùng một chỗ đồng thủ giết hắn, dùng hắn máu tươi cọ rửa chúng ta cổ ma tộc sỉ nhục. Ầm vang! Tất cả ma vương tức khắc đứng thành một loạt cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế như hồng, một cỗ khổng lồ sát cơ bộc phát ra, ngưng tụ ở cùng một chỗ. Hình thành một cỗ cuồng liệt phong bạo, hướng về nổ xuyên bài sơn đảo hải trùng kích đi qua. Một màn này kinh khủng phi thường, trọn vẹn 10 tôn ma vương, hướng về nổ xuyên uy hiếp, áp bách đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Nhưng là nổ xuyên lại sừng sững, không nhúc nhích, bất luận cái gì cỗ này phong bạo cỏ rửa, những cái kia sát cơ ý niệm, rơi vào trên người hắn đều ở trong lúc vô hình tan thành mây khói. Giết. Trong một chớp mắt kinh thiên động địa, cỗ này khí tức ngưng tụ đạt tới một cái đáng sợ đỉnh điểm, rốt cuộc bạo phát, cái kia 10 tôn ma vương cùng nhau xuất thủ đối nổ xuyên triển khai tuyệt sát. Tôn này đấu chiến cử ma vương giả càng là một ngựa đi đầu, trùng sát ở phía trước nhất, vung tay lên tức khắc chiến đấu lĩnh vực thi triển ra, cuồn cuộn chiến đấu ý niệm hồng lưu tạo thành mãnh liệt trùng kích, đánh ra vô tận ma quang. Hoành không bờ bến. Rất tốt, các ngươi những cái này ma vương, ước chừng liền là phụ trách trấn thủ mặt này chủ trận kỳ tồn tại, thế mà toàn bộ đều chạy đi ra vây giết ta một cái, tất nhiên như thế, ta liền đem bọn ngươi toàn diện làm thịt, trùng kích lục tinh cổ thần cảnh giới. Nộ Xuyên đối mặt nhiều như vậy ma vương vây giết, không những không có chút nào hoang mang, ngược lại chiến ý trùng thiên, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra to vô cùng thanh âm cơ hồ truyền toàn bộ giới thần sơn. Trong lúc nói chuyện, hắn không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền. Ầm vang. Một quyền này trực tiếp đem tất cả phong bão đánh tan ra, vỡ nát tất cả, tiếp lấy Nộ Xuyên dậm chân mà lên. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, liền triển khai như vậy. Cơ hội tốt. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không chút do dự, lập tức hướng về phía trước lao đi. Tất cả ma vương đều đi vây công Nộ Xuyên, hiện tại mặt này chủ trận kỳ không có cường giả thủ hộ, chỉ còn lại một đống ma binh ma tướng, không đáng để lo. Trong mắt hắn lộ ra một cỗ tình thế bắt buộc cường thế thi triển ẩn núp chi thuật, từ từng tôn ma đầu bên người lướt qua, hướng về mặt này chủ trận kỳ ẩn núp đi qua. Những cái này ma đầu tâm thần đều bị bên trên bầu trời đại chiến hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới Giang Dịch tồn tại. Hắn không ngừng mà tiềm hành lấy, vô thanh vô tức, cả người cùng chung quanh khí tức hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, thiên ý vô phùng. Hắn tốc độ cực nhanh, không ngừng ở ma đầu đại quân bên trong xuyên toa, rất nhanh tiếp cận mặt này chủ trận kỳ, tức khắc cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức từ chủ kia trận kỳ phía trên lan truyền ra, lăng không bao phủ bát phương. Giang Dịch bước chân hơi ngừng lại, ở hắn chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều gợn sóng ba động, không khí đột nhiên biến sền sệt lên, mang theo một cỗ cường đại uy áp, khiến người hành động nhận lấy to lớn hạn chế. Cái gì? Mặt này chủ trận kỳ còn có bậc này lực lượng. Hắn lập tức giật nảy cả mình. Ống! Liền ở lúc này, vô số gào thét vang tới, chỉ thấy bên trên bầu trời, những cái kia ba đầu sáu tay, bốn đầu tám tay, năm đầu sáu tay ma đầu cùng từng đầu ma long đột nhiên chuyển qua ánh mắt, phát hiện Giang Dịch tồn tại cùng nhau hướng về hắn trùng sát tới. Bị phát hiện. Tất nhiên như thế, vậy liền giết. Giang Dịch trong mắt lộ ra sát cơ, không chút do dự, lập tức phóng xuất ra cổ thần chi thân, thân thể biến có 7-8 trượng to lớn, thần uy cái thế, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem một tôn ba đầu sáu tay ma đầu bóp nát, nổ thành vỡ nát. Tiếp lấy một quyền, hoàn mỹ võ học áo nghĩa thi triển ra đến, ngay tại chỗ liền đem vô số ma đầu oanh sát. Một đầu ma long, giống một điều đại xà đồng dạng, bị hắn bắt ở trong tay, nhấc lên tựa như một cây trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, bỗng nhiên một quất, nơi xa một ngọn núi bạo phá vỡ đến, vô số ma đầu bị chết. Đầu này ma long, không ngừng mà giãy giụa, ý đồ tiến hành phản kích, nhưng là vô dụng, hắn 17 đầu tinh hà chi lực vững vàng khóa lại đầu này ma long, không ngừng mà rút đánh ra thiên băng địa liệt kêu rên liên hồi. Không tốt, có cổ thần xông qua đến, nhanh chóng phản kích, giết hắn. Rất nhiều ma tướng sắc mặt đại biến, tức khắc cuồng hống, ma khí khắp nơi bắn ra. Bên trên bầu trời những cái kia phi thiên giả xoa, hung tướng lộ ra, ngưng tụ thành cường đại phong tỏa trận hình, phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu, phô thiên cách địa hướng về hắn trùng sát tới, truyền lại ra tuyệt thế hung uy. Nhưng là Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, nắm lấy đầu kia ma long một quất, lúp búp đại địa phía trên xuất hiện một đầu thật sâu khe rãnh, vô số phi thiên giả xoa ở trong đó biến thành thịt vụn, máu chảy thành sông. Lập tức, Giang Dịch triển khai lĩnh vực bao phủ tới, đem đại lượng rào sát vỡ nát, toàn diện giết chết, thôn phệ, bổ sung tiêu hao. Hắn không ngừng tiến lên, cơ hồ là vô địch, không có bất luận cái gì một tôn ma đầu có thể ngăn cản được hắn bước chân, coi như là mấy chục tôn ma tướng thành quần kết đội thi triển ra tuyệt thế ma công, hợp kích chi thuật, đều bị hắn đánh tan toàn bộ chém giết. Hắn lực lượng, không gì sánh kịp, xuyên qua thiên địa, phá diệt vạn cổ, tuyệt sát tất cả. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho rất nhiều ma đầu đều phản ứng không đến, một mặt mờ mịt. Trước mắt thời gian, Giang Dịch liền xé sách ra một đạo lỗ hổng, hướng về mặt này chủ trận kỳ không ngừng nhích tới gần. Thảm thảm thảm, những cái này ma đầu đại quân, mất đi ma vương thống trị, rắn mất đầu, gặp đến thảm liệt như vậy đồ sát, lập tức liền biến một mảnh hỗn loạn, quân lính tan rã. Giang Dịch trên trán bốn khỏa tinh thần ấm ký quang mang thiểm thước, cơ hồ vô địch, một hơi thổi ra ngoài, hơn ngàn ma đầu tức khắc nổ tung đến. Hắn lĩnh vực lập tức thu được to lớn tăng lên, bao phủ đến chu vi 400 trượng, không ngừng rào sát, gió tanh mưa máu. Vù! Đột nhiên, hắn toàn thân lông dựng đứng, xương sợ hãi, cái ớp cảm thấy một cỗ ý lạnh như băng, như rớt vào hầm băng. Một đạo hư huyễn hình bóng, không biết lúc nào, vô thanh vô tức ở giữa, đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, cầm trong tay lợi kiếm, quang nhận lăng lệ, phong mang lộ ra, trực tiếp đâm về phía đầu hắn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Cách không tương vọng. Một kiếm này, ra ngoài ý định, căn bản không tưởng tượng nổi, không nhìn thẳng Giang Dịch lĩnh vực, ám sát hướng đầu hắn, phi thường tàn nhẫn, phi thường xảo trá, liền như là một tôn tuyệt thế thích khách đối với hắn phát ra tuyệt sát một kích. Huyễn ảnh thiên ma. Giang Dịch lập tức liền cảm ứng được, đây là một tôn huyễn ảnh thiên ma, thân thể thiên sinh liền mang theo vặn vẹo không gian năng lực, huyễn ảnh trùng điệp, ẩn dấu phi thường thâm trầm. An hiểu nhất tập kích chém giết, cực kỳ cường đại, cổ thần không cẩn thận liền sẽ chết ở huyễn ảnh thiên ma trong tay, âm hận ngay tại chỗ. Một tôn ma tướng cấp bậc huyễn ảnh thiên ma liền nắm giữ ám sát ngũ tinh cổ thần lực lượng, liền giống như Giang Dịch ở tứ tinh cổ thần có thể chém giết ma vương một dạng, phi thường khủng bố. Tôn này đánh lén Giang Dịch huyễn ảnh thiên ma liền là một tôn ma tướng, toàn thân mang theo cường đại tự tin, xuất thủ quyết đoán, được ăn cả ngã về không, có một loại phi thường lăng lệ khí tức, tựa hồ thành công ám sát qua ngũ tinh cổ thần. Trong điện quang hỏa thạch, một kiếm này liền đánh giết đến Giang Dịch cái ấp, không có chút nào sai lầm. Tôn này huyễn ảnh thiên ma trên mặt lập tức lộ ra thắng lợi vui sướng, coi là đắc thủ, thành công giết chết Giang Dịch. Nhưng là kế tiếp sát na, trên mặt hắn vui sướng bỗng nhiên ngưng kết, chiếm lấy là kinh khủng, khó có thể tin. Nếu như cẩn thận quan sát phía dưới liền sẽ phát hiện, hắn một kiếm này cự ly Giang Dịch đầu dĩ nhiên còn có một tấc, cũng không có hoàn toàn đánh giết ở phía trên. Cái gọi là sai một ly, đi một nghìn dặm, liền là cái này cực kỳ bé nhỏ một tấc, nhường hắn một kích này mắc cạn chết yểu, phí công nhọc sức. Không thể đem Giang Dịch đánh giết. Giang Dịch quanh thân tồn tại một cỗ cường đại lực trường, cái này lực trường cũng không phải là lĩnh vực, cũng không phải chiến đấu ý niệm, mà là niệm lực. Thời khắc mấu chốt, hắn một ý niệm liền đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết phát huy ra, hình thành một đạo một vệt sáng tản ra ngoài, cơ hồ không cách nào bị mắt thường nhìn thấy, lập tức tạo thành sắt thép dường như thần bí lực lượng, chặn lại một kiếm này ám sát. Cái gì? Tôn này huyễn ảnh thiên ma lập tức la hoảng lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt, như thế lăng lệ đánh giết, dĩ nhiên thành công bị ngăn cản xuống tới, đối phương vẻn vẹn chỉ là một tôn tứ tinh cổ thần, làm sao sẽ có loại này thần bí, vĩ ngạn lực lượng. Vù! Hắn ý đồ rút về ma kiếm, nhưng lại phát hiện cái kia kiếm văn tia bất động, phảng phất bị thẻ ở trong khe đá. Vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không cách nào đem hắn thu hồi. Phược Long Thằng. Tiếp lấy hắn bên tai vang lên một đạo rủa dị thanh âm, một đạo dây thừng bỗng nhiên xuất hiện ở trên người hắn, không ngừng quấn quanh, nháy mắt đem hắn trói buộc chặt. Phá cho ta. Hắn hoảng sợ kêu lên, lực lượng như hỏa sơn đồng dạng bộc phát, ở trên người cuồn cuộn thẳng nổ, ý đồ đem căn này dây thừng đứt đoạn đào thoát ra ngoài. Đáng tiếc hắn lực lượng thế mà không cách nào dung chuyển căn này dây thừng mảy may. Giang Dịch mặt mày băng hàn, đại thủ bóp, đầu kia ma long kêu thảm một tiếng, tức khắc từng khúc nổ tung, hóa thành cho bụi. Tiếp lấy hắn xoay người lại, đưa tay tìm tòi, liền đem trước mặt thanh kia ma kiếm đoạt vào trong tay, chợt chém một cái. Không! Tôn này huyễn ảnh thiên ma hét sầm lên, đáng tiếc là chuyện vô bổ, hắn thân thể phân liệt ra, máu tươi lăng không, cuối cùng đúng là chết ở bản thân ma kiếm, cả người bị thu lấy đến Đại Nhật Dung Lô trở thành Giang Dịch bổ dưỡng. Thật sắc bén ma khí. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cảm thấy thanh này ma kiếm bất phàm, lập tức đem lực lượng quán chú đến trong đó, đánh xuống tinh thần lạc ấm, nháy mắt đem hắn luyện hóa. Thanh này ma kiếm, vô danh, nhưng là uy lực có thể so với bán linh khí. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch lợi dụng thanh này ma kiếm mở đường, đem một tôn tôn cường đại ma đầu chém giết đối dưới kiếm, chiêu chiêu lăng lệ kiếm kiếm mất mạng, phi thường hung tàn. Quá cường hãn, đây là cái gì nhân vật, làm sao như thế lợi hại. Ma đầu đại quân, một chút ma tướng cấp bậc cao thủ phát ra gầm thét, nhìn ra Giang Dịch có được kinh khủng thực lực, có thể giết chết bất luận cái gì một tôn ma tướng. Cùng một chỗ đồng thủ, đem hắn tru sát, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần chủ trận kỳ, giết. Một tôn phi thiên giả xoa ma tướng cuồng hống cánh kịch liệt vỗ, cuốn lên từng đợt phong bạo, vút qua ngàn trượng, bay giết tới. Cùng lúc đó, rất nhiều ma tướng cũng từ ma đầu đại quân bên trong nhảy lên, đánh ra một cách lại một nhớ sát chiêu, triển khai càng hung mãnh công kích như kinh đào hải lãng cuồng phong sậu vũ, không ngừng hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Trọn vẹn mấy chục tôn ma tướng đang vây công hắn một người, thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có ma đầu thân ảnh, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Ông ông! Tư không chấn động, ma quang trùng thiên, thiên địa xoay một vòng chuyển, hắn lĩnh vực đều bị ngay tại chỗ oanh sát ra, trong tay thanh kia ma kiếm phát ra chiến minh thanh âm, chém giết ra ngoài, thế mà không cách nào ngăn cản được loại này kinh khủng công kích, trên đó xuất hiện vô số vết rạn, một cây sụp đổ. Giang Dịch trong miệng tràn ra máu tươi, hừ. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Không sợ hãi chút nào, đột nhiên đem thân thể chấn động, tóc bay lên, khí thế như hồng cổ thần chiến kích mảnh vỡ từ tinh thần ấm ký bên trong bay đi ra, rơi ở trong tay hắn, cổ thần máu chảy chảy đến phía trên, huyễn hóa ra một cây thô to trường kích thanh quang lập lòe ở giữa, hỗn hợp lấy huyết sắc, ngưng tụ trở thành từng đạo thâm ảo hoa văn. Phá cho ta! Giang Dịch bắt lấy cái này thanh quang trường kích, ngửa mặt lên trời thét dài, một kích chọc xếp ra kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, đao thương huyết dài, một cỗ tuyệt thế sát phạt chi lực từ đó bạo phát ra, xuyên thủng cổ kim tương lai. Ầm vang! Cái kia mấy chục tôn ma tướng công kích nhau nhau sụp đổ, nháy mắt bị một kích này quét sạch sành xanh, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, toàn bộ đánh tan ra. Giang Dịch dậm chân mà lên, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, giống như một tôn nổi giận vương giả giận dữ, thây nằm trăm vạn thiên địa nguyên khí lại cuồng bạo chút xuống, bao phủ, lần nữa một kích đánh ra. Xoẹt! Vô tận ma đầu đại quân tạo thành phòng tuyến bị đánh tan, phát ra thảm liệt kêu rên, trong đó có mười mấy tôn ma tướng thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, xuyên ở cái kia thanh quang trường kích chấn động ở giữa, toàn bộ nổ thành vỡ nát. Rơi vào Đại Nhật Dung Lô. Hắn lực lượng lần nữa thu được tăng lên, đạt tới 18 đầu tinh hà chi lực, trình độ kinh khủng, lĩnh vực lần nữa mở rộng ra, bao phủ chu vi 600 trượng chi địa. Rất nhiều ma đầu lập tức gặp đến tai họa ngập đầu, chết oan chết uổng. Đáng giận a, kẻ này làm sao sẽ như thế cường hoành, nhiều như vậy ma tướng đều giết không chết hắn, ngược lại bị hắn giết chết. Lực lượng càng ngày càng cường hoành, ta muốn đào thoát ra ngoài, cơ hội biến càng thêm mong manh. Đại Nhật Dung Lô Thiên Diệp Ma Vương trông thấy một màn này, phát ra từng đợt gầm rú. Hắn nuốt cô âm Ma Vương 2/3 lực lượng, đem tất cả tổn thất lực lượng đều bổ sung trở về ở Giang Dịch thôi động. Đại Nhật Dung Lô thôn phệ, luyện hóa những cái kia ma đầu thời điểm, hắn có thể vận dụng ra một chút thủ đoạn quan sát đi ra bên ngoài tình huống. Bất quá hắn lại không có lực phản kích, căn bản không cách nào ngăn cản Giang Dịch. Giang Dịch càng mạnh đối với hắn tới nói thì càng bất lợi, không những không cách nào đào thoát ra ngoài, thậm chí còn muốn gặp đến luyện hóa. Những thứ ngu xuẩn kia, phụ trách trấn thủ vạn ma tỏa thần đại trận chủ trận kỳ, làm sao toàn bộ đi vây giết nổ xuyên một người. Còn không mau mau trở về tru sát kẻ này. hắn không ngừng mà kêu lên, đáng tiếc là hắn thanh âm căn bản truyền lại không đi ra, chỉ có thể quanh quẩn ở Đại Nhật Sung Lô. Bất quá những cái kia bị thu lấy đến Đại Nhật Sung Lô bên trong ma đầu cũng bị hắn thừa cơ ăn cắp một chút. Thiên Diệp Ma Vương nhất cử nhất động tự nhiên trốn không thoát Giang Dịch con mắt, bất quá giờ phút này hắn nhưng không có công phu phản ứng Thiên Diệp Ma Vương, mà là không ngừng mà huy động trường kích như chém dưa thái rau, đem một tôn tôn ma tướng đánh giết, không ai có thể ngăn cản. Trong một chớp mắt, hắn càng thêm tiếp cận mặt này chủ trận kỳ, cự ly bất quá trăm trượng, chủ kia trận kỳ tựa hồ cũng cảm thấy gì đoan tới gần. Không gió mà bay, bay phất phới, từ đó truyền lại ra kinh tâm động quyết đoán lượng, từng đợt, trùng kích đi qua, ý đồ đem Giang Dịch bước lui. Nhưng là Giang Dịch lại đem những cái này lực lượng toàn diện vỡ nát, lần thứ hai hướng về phía trước, đứng vững tất cả áp bách, vẫy tay một cái, hảo nhiên chi kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay, một cỗ phong mang chi khí trùng thiên mà lên. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên chấn động đến toàn bộ hư không ông ông tác hưởng, màng nhĩ đều kém chút phá sách ra. Là cái kia vây giết nổ xuyên đông đảo ma vương bên trong một tôn, rốt cuộc quan sát được mặt đất tình huống, sắc mặt đại biến, thế là liền thoát ly chiến đấu, từ trên trời giáng xuống, như là sao băng tốc độ, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Kinh khủng ma uy, khiến cho rất nhiều ma binh lập tức phủ phục ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nhưng là đột nhiên, một chuôi hắc sắc cử chùy xuất hiện ở hắn sau lưng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai truy kích tới, mang theo vô biên khí thế, một chùy đánh xuống. A! Hắn sắc mặt đại biến, căn bản không né tránh kịp nữa, tức khắc kêu thảm một tiếng, trên người xuất hiện rất nhiều vết sạn, phun ra huyết dịch, hắn một cánh tay càng là ở cái này một chùy phía dưới trực tiếp nổ tung đến. Muốn đi! Ngươi hỏi qua rồi ta hay không? Tiếp theo, nổ xuyên thân ảnh ở cái kia hắc sắc cử chùy sau đó hiện ra đến uy nghiêm như thiên, phát ra to thanh âm. Hắn lấy một địch mười, ung dung không vội, thành thạo, lực lượng kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất, Giang Dịch cũng đã thúc giục hảo nhiên chi kiếm, lăng không chém một cái. Xoạt! Tất cả lực lượng tức khắc bị xé sách, một kiếm này không có gặp được bất luận cái gì cách trở, trực tiếp chạm rơi vào mặt này chủ trận kỳ phía trên. Chủ kia trận kỳ run lên, tiếp lấy âm vang sụp đổ, bị một kiếm chặt ngã xuống, gặp đến phá hủy. Ong! Trong một chớp mắt, toàn bộ giới thần sơn phát ra động tĩnh to lớn, đất rung núi chuyển, tất cả ma khí nhao nhao tiêu tán, cường đại áp chế bị toàn bộ bài trừ. Vạn ma tỏa thần đại trận ở thời khắc này triệt để tan rã, không còn tồn tại, không khí bên trong thấu lộ ra một cỗ tự do vị đạo. Phụ phụ! Giang Dịch thở hổn hển, một kiếm này chém giết, tiêu hao cực lớn, tuyệt không thoải mái, bất quá may mắn hắn thôn phệ đại lượng ma đầu, rất nhanh liền đem tất cả tiêu hao di bổ trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía hư không. Trong hư không, nổ xuyên cũng nhìn tới. Hai đạo ánh mắt cách không tương vọng, không cần nói cũng biết. Giang Dịch nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, không có nói. Hắn thành công phá ngoại trừ, vạn ma tỏa thần đại trận, nhưng là chiến tranh cũng không có vì vậy